Tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với tử thần, tác giả Agatha Christie, chương 17. Bà Westholm bước vào phòng với một vẻ tự tin, như một con tàu xuyên đại Tây Dương đang hiên ngang tiến vào bờ. Còn cô Pierce giống như một con tàu không định hướng, theo gương con tàu lớn đi vào sau và ngồi xuống. Bà Westholm nói trước. Chắc chắn là như vậy rồi, thưa ông Hercule Poirot. Tôi rất lấy làm vui mừng được giúp đỡ ông bằng mọi cách theo khả năng quyền hạn của tôi. Tôi luôn luôn tâm niệm một điều, rằng đối với những vấn đề loại này, mọi người đều phải có bổn phận cộng tác. Khi bà Westholm đã diễn thuyết cái bổn phận của mình được vài phút, Hercule Poirot đủ khéo léo để đặt cho bà ta một câu hỏi. Bà Westholm trả lời, tôi có thể hồi tưởng lại một cách hoàn hảo những gì xảy ra vào cái buổi chiều đó. Tôi và cô Pierce sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ ông. Cô Pierce thở dài, gần như là ngây ngất. Ồ vâng, chiều hôm đó rất bi thảm, có phải không? Cái chết chỉ trong nháy mắt. Liệu bà có thể nói thật chính xác những việc xảy ra vào cái buổi chiều hôm đó không? Bà Westholm nói, chắc chắn rồi. Sau khi ăn trưa xong thì chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một chút. Chuyến đi tham quan buổi sáng làm chúng tôi khá mệt mỏi. Tôi thì không mệt lắm. Tôi rất hiếm khi mệt mỏi. Thực sự thì tôi cũng chẳng biết mệt mỏi nó ra làm sao cả. Những người khác thì hay bị mệt, nhất là trong những dịp xã giao. Tuy nhiên, mọi người cảm thấy ra sao không quan trọng. Hercule Poirot lại một lần nữa khéo léo đánh tiếng. Như tôi vừa nói đó, tôi đi nghỉ trưa. Cô Pierce biết như thế. Cô Pierce thở dài. Ồ vâng, tôi mệt khủng khiếp đi được sau cái buổi sáng đó. Chuyến leo núi thật nguy hiểm, cũng thú vị đấy, nhưng mệt mỏi cũng khiếp. Tôi nghĩ là mình không hoàn toàn khỏe mạnh như bà Westholm đây. Bà Westholm nói, sự mệt mỏi có thể bị những công việc khác làm cho nguôi ngoai đi. Quan điểm của tôi là không bao giờ chịu nhượng bộ trước những gì mà cơ thể mình đòi hỏi. Cô Pierce nhìn bà ta đầy vẻ thán phục. Hercule Poirot nói, thế sau bữa trưa thì cả hai bà đây đều trở về lều của mình sao? Vâng, bà Boyton lúc đó vẫn đang ngồi ở cửa hang của bà ta, phải không? Cô con dâu bà ta đã giúp bà ta ngồi như vậy trước khi cô ta đi dạo. Cả hai bà đều nhìn thấy cô ta ư? Cô Pierce nói, ồ vâng, ông cũng biết là bà Westholm đây ở căn lều đối diện với tôi, nhưng tất nhiên là phải đi lên trên thêm một đoạn nữa. Bà Westholm giải thích thêm. Tất cả cửa leo đều mở hướng vào vách núi. Dưới vách núi còn một số lều nữa. Dưới đó còn có một con suối nhỏ, cái lều to nhất và mấy cái lều khác được dựng vắt ngang qua con suối trên. Lều của tôi và của cô kia ở gần lều to. Cô ấy ở bên phải, còn tôi ở bên phía trái. Cả hai cái lều của chúng tôi đều mở cửa hướng vào vách núi. Nhưng tất nhiên là chúng ở cách nhau một đoạn. Theo tôi thì khoảng gần 200 thước. Có thể đấy. Hercule Poirot nói, ở đây tôi có một cái bản đồ, nó được vẽ với sự giúp đỡ của người thông dịch, ông Mahmoud. Bà Westholm cho rằng cái bản đồ có thể vẽ sai. Bà nói, người đàn ông đó là cực kỳ không chính xác. Tôi đã từng đối chiếu những lời thuyết minh của anh ta với cuốn sổ tay du lịch của tôi. Mấy lần liền, anh ta đã đưa ra những thông tin hoàn toàn sai lệch đấy. Hercule Poirot nói, theo như bản đồ của tôi, cái lều ở cạnh lều của bà Boyton là của con trai bà ta, Lenox và vợ anh ta. Raymond Carroll và Ginevra Boyton ở những cái lều bên phải dưới mà thực ra là gần như đối diện với cái lều to. Lều của tiến sĩ Zera ở bên phải lều của Ginevra Boyton. Còn cạnh lều của ông ta là lều của cô Kinh. Ở phía bên kia, phía bên trái lều to là lều của ba và ông Cốp. Còn lều của cô Pia, theo như bà nói, là ở phía bên phải lều to. Điều đó có đúng không? Bà Westholm miễn cưỡng chấp nhận đó là những gì mà bà ta biết. Tôi xin cảm ơn bà. Mọi việc đã hoàn toàn sáng tỏ. Xin mời bà tiếp tục, bà Westholm. Bà Westholm nhìn ông mỉm cười nhã nhặn và nói tiếp. Lúc khoảng 4 giờ kém 15, tôi đi bộ tới lều của cô Pia xem cô ấy đã ngủ dậy chưa. Tôi cảm thấy rất thích đi bộ. Cô Pia lúc đó đang ngồi đọc sách trước cửa lều. Chúng tôi thỏa thuận là khoảng nửa tiếng nữa sẽ đi, khi mặt trời bớt nóng được hơn. Tôi quay trở lại lều của mình đọc sách trong khoảng 25 phút. Sau đó thì tôi đi gặp cô Pia. Cô ấy đã sẵn sàng và chúng tôi khởi hành. Tất cả mọi người trong lều hình như đều đang ngủ cả. Chẳng có ai đi lại. Chúng tôi nhìn thấy bà Boyton đang ngồi ở đó một mình. Tôi có gợi ý với cô Pia là trước khi đi, chúng tôi nên hỏi xem bà ấy có cần gì không? Cô Pia lẩm bẩm. Vâng, đúng thế đấy. Tôi thấy là bà đây thật là chu đáo quá. Bà Westholm nói vẻ cực kỳ tự mãn. Tôi thấy đây là nghĩa vụ của mình. Cô Pia ca thán. Còn đối với bà ta thì thật là quá thô lỗ đi mất. Hercule nhìn dò hỏi. Bà Westholm giải thích. Đường chúng tôi đi ở ngay dưới vách núi. Tôi có thể ghé vào chỗ bà ấy, nói là chúng tôi chuẩn bị đi dạo đây. Liệu chúng tôi có thể làm gì cho bà trước khi đi không? Ông có biết không, ông Hercule, câu trả lời duy nhất mà bà ta ném vào mặt chúng tôi là một tiếng cằn nhằn. Một tiếng cằn nhằn. Bà ta nhìn chúng tôi cứ như thể chúng tôi là một lũ bẩn thỉu vậy. Cô Pierce nói, mặt đỏ bừng lên. Thật là khiếm nhã. Tôi phải thú thật là, bà Westholm nói, hơi đỏ mặt. Lúc đó, tôi đã nói một điều không được hay ho lắm. Cô Pierce nói, tôi nghĩ là bà hoàn toàn công bằng trong những trường hợp như vậy. Hơi kêu vào đâu hỏi, chứ bà nói gì vậy? Tôi có nói với cô Pia là có lẽ bà ta say rượu. Thực ra thì cái kiểu thói của bà ta rất lập dị. Lúc nào cũng vậy, tôi cho là việc bà ta uống rượu cũng có thể là nguyên nhân. Tôi rất hiểu các tính xấu của những kẻ đam mê rượu chè. Một cách khéo léo, Hercule đã hướng câu chuyện ra khỏi chủ đề nghiện ngập. Thế vào cái ngày đặc biệt đó, có lúc nào bà ta có tỏ ra lập dị khác thường không? Ví dụ như ở bữa ăn trưa chẳng hạn. Không, bà Westholm vừa nói vừa cân nhắc. Không, đối với một người phụ nữ Mỹ kiểu như bà ta, thì phải nói là lúc đó bà ta tỏ ra hoàn toàn bình thường. Bà Westholm hạ cố nói thêm. Cô Pierce nói, bà ta đã lăng nhục một người phục vụ. Người nào vậy? Không bao lâu trước khi chúng tôi đi dạo. Ồ, đúng rồi. Tôi nhớ ra rồi. Bà ta đã rất phiền lòng vì anh ta. Tất nhiên rồi. Bà Westholm nói tiếp. Phục vụ mà chẳng biết một từ tiếng Anh nào cả thì thật là mệt mỏi. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là khi người ta đi du lịch nước ngoài thì cũng phải tỏ ra vị tha chứ. Hơ kêu phải đâu hỏi. Người phục vụ nào vậy? Một trong những người Ả Rập trong lều. Anh ta đến gần bà Boyton. Tôi nghĩ là bà ta sai anh ta đi lấy một cái gì đó. Mà anh ta thì lại mang cái không cần tới. Tôi không biết cái gì. Nhưng bà ấy tỏ ra rất tức giận. Người đàn ông tội nghiệp đó đã phải lỉnh ngay lập tức. Còn bà ta thì vung gậy lên về phía anh ta và gào lên. Bà ta gào cái gì? chúng tôi ở xa quá, không nghe được. Ít nhất thì tôi cũng không nghe thấy rõ ràng. Thế cô có nghe được gì không, cô Phi? Không, tôi cũng không nghe thấy. Tôi nghĩ là bà Boynton sai anh ta đi lấy gì đó từ lều của cô con gái út. Hoặc có lẽ là bà ta cáu vì anh ta đã đi vào lều của con gái bà ta cũng nên. Tôi không thể nói chính xác được. Thế trông anh ta thế nào? Cô Pia, người vừa được đặt câu hỏi, lắc đầu quả quyết. Thực đấy, tôi không biết đâu. Anh ta ở xa quá. Mà đối với người Ả Rập nào, trông cũng giống nhau hết. Bà Westholm nói, anh ta người cao hơn mức trung bình và đội một cái mũ vải mà người bản xứ hay đội. Anh ta mặc một cái quần ống túm ngắn cũn cỡn và vá trong bó đụp. Trông họ thật đáng xấu hổ. Còn cái xà cạp của anh ta thì xoắn lại, không gọn gàng lắm. Dù sao đi nữa thì cần phải có kỷ luật với tất cả những người này. Thế bà có thể chỉ ra anh ta trong số những người hầu ở đây không? Tôi e là khó. Chúng tôi không nhìn thấy mặt anh ta vì ở xa quá mà. Và như cô Pia nói đó, thì hầu như người Ả Rập nào trông cũng rất giống nhau. Hercule nói vẻ ưu tư. Tôi băn khoăn, không hiểu anh ta làm cái gì để bà Boynton phải giận dữ nhỉ? Bà Westholm nói, đôi khi họ đã thử thách lòng kiên nhẫn của rất nhiều người rồi. Một người bọn họ đã mang mất giày của tôi đi, dù tôi đã không ngất lời nói với anh ta, cả bằng ra hiệu nữa là tôi muốn tự đánh lấy giày của mình. Tôi cũng toàn tự làm lấy, Hercule nói, sau lãng đi một chút cuộc thẩm vấn của mình. Đi đâu tôi cũng mang bộ đánh giày bé tẹo đi cùng. Tôi cũng mang theo cả rẻ nữa. Tôi cũng vậy, bà Westholm nói vẻ rất tự nhiên. Người Ả Rập, họ không chịu phủi bụi trên đồ đạc của người khác đâu. Không bao giờ, cho dù là người ta nên lau chùi đồ đạc khoảng 3 đến 4 lần một ngày. Những việc đó đáng làm lắm. Bà Westholm bày tỏ thái độ thẳng thừng như một người lính. Vâng, đúng vậy. Tôi không thể chịu nổi sự dơ bẩn. Bà ta còn nói thêm, ruồi muỗi ở trong chợ thật khủng khiếp. Hercule nói, đúng, đúng vậy. Chúng ta sẽ nhanh chóng hỏi người phục vụ đó xem cái gì đã khiến bà Boynton khó chịu. Xin mời bà tiếp tục câu chuyện của mình. Bà Westholm nói, chúng tôi thả bộ từ từ, rồi chúng tôi gặp tiến sĩ Gera. Ông ta bước đi loạng choạng, trông như người đang bệnh nặng. Tôi có thể nhận thấy ngay là ông ta đang lên cơn sốt. Cô Pia nói chen vào, ông ta run bắn cả người lên, từ đầu tới chân run lầy bẩy. Bà Westholm nói, tôi biết ngay là ông ta đang lên cơn sốt rét. Tôi nói là sẽ cùng về và sẽ kiếm một ít thuốc ký ninh cho ông ta, nhưng mà ông ta nói là đã có sẵn thuốc rồi. Cô Pia nói, một con người tội nghiệp. Ông biết đấy, thật là khủng khiếp khi thấy một bác sĩ mà lại bị ốm. Dù sao thì trông nó vẫn không được thuận lắm. Bà Westholm nói tiếp, chúng tôi tiếp tục đi, sau đó thì ngồi nghỉ ở một phiến đá. Cô Pia lẩm bẩm, thật là quá mệt mỏi sau một buổi sáng phải luôn dáng sức mà leo núi như vậy. Bà Westholm nói chắc nịch, tôi chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà nói mãi cái chuyện này chẳng để làm gì cả. Cảnh sắc xung quanh thật là tuyệt đẹp. Chúng tôi đã say sưa chiêm ngưỡng. Thế từ đó cả hai bà đều không nhìn thấy khu trại sao? Không, dù cả hai chúng tôi đều ngồi quay mặt về hướng đấy. Cô Pia nói, thật là lãng mạn. Một khu trại được dựng lên giữa xung quanh là những vách núi đá đỏ hoang dã. Cô ta thở dài lắc đầu. Bà Westholm nói, cái khu trại đó đáng lẽ có thể được quản lý tốt hơn bao nhiêu? Hai cái lỗ mũi hếch ngược của bà ta phồng lên. Tôi sẽ nói chuyện này với Castro. Tôi không tin là nước uống đã được đun sôi hay là được lọc kỹ càng. Và đáng ra là phải làm như vậy. Tôi sẽ chỉ thẳng điều này ra với họ. Hercule húng hắng ho và mau chóng hướng câu chuyện ra khỏi chủ đề nước uống. Ông hỏi, thế hai bà có nhìn thấy người nào trong gia đình Boyton không? Có chứ, người con cả của bà Boyton và vợ anh ta vượt trước chúng tôi trên đường quay trở về khu trại. Thế họ đi cùng với nhau à? Không, ông Boyton đi trước. Trông ông ta có vẻ như là bị trúng nắng. Ông ta bước đi loạng choạng. Cô Pia nói, vùng sau gáy rất quan trọng. Mọi người phải bảo vệ vùng sau gáy khi ra nắng. Tôi luôn luôn quàng một cái khăn lụa đấy. Thơ kêu vào đâu hỏi, thế ông Lennox Boyton làm gì trên đường về? Suốt từng ấy thời gian, lần đầu tiên cô Pia lên tiếng trước khi bà Westholm kịp bắt đầu. Ông ta tiến thẳng về chỗ mẹ mình, nhưng ông ta ở lại đó không lâu. Thế trong khoảng bao lâu? Chỉ khoảng một hay hai phút gì đó. Bà Westholm nói, tôi chỉ cho là khoảng một phút thôi. Sau đó thì ông ta trở về lều của mình, rồi đi xuống lều lớn. Thế còn vợ anh ta? Cô ta về sau muộn hơn khoảng 15 phút. Cô ta dừng lại một chút chỗ chúng tôi để nói chuyện, hoàn toàn là xã giao. Cô Phiên nói, tôi nghĩ là cô ấy rất tốt, thật sự là rất tốt. Cô ta không quá đáng so với những người khác trong gia đình, bà Westholm đồng ý. Thế cả hai bà đều nhìn thấy cô ta quay trở về khu trại à? Vâng, cô ta đi lên và có nói chuyện với mẹ chồng. Sau đó thì cô ta về lều của mình, mang ra một cái ghế và ngồi xuống cạnh bà ta nói chuyện một lúc. Tôi cho là khoảng chừng 10 phút. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì cô mang cái ghế trở lại lều và đi xuống lều lớn với chồng. Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo? Bà Westholm nói, một người Mỹ rất kỳ dị đi tới. Tôi nghĩ tên ông ta là Cốt. Ông ta nói với chúng tôi là ngay tại khúc ngoặt của thung lũng có một khu kiến trúc rất đẹp, dù đã bị xuống cấp. Ông ta nói là chúng tôi không nên bỏ qua cơ hội đi xem nó. Vì thế, chúng tôi tới đó. Ông Cốt có một bài báo rất hay nói về Petra và Nabatin. Cô Pia hồ hởi tuyên bố, khu kiến trúc đó rất đẹp. Bà Westholm nói tiếp, chúng tôi quay trở lại khu trại, lúc đó khoảng 6 giờ kém 20, lúc đó trời rất lạnh. Thế bà Boyton vẫn ngồi nguyên như thế khi các bà đi qua ư? Vâng. Thế bà có nói chuyện với bà ta không? Không, thực ra thì tôi không chú ý mấy tới bà ta. Thế bà làm gì tiếp theo? Tôi về lều của mình, thay giày và lấy ra một gói trà. Sau đó thì tôi cũng đi xuống lều to. Người hướng dẫn đã ở đó rồi và tôi bảo anh ta lấy gói trà đi pha cho tôi và cô Pia. Tôi muốn đảm bảo rằng nước mà anh ta dùng để pha trà đang phải được đun sôi trào lên cơ. Anh ta nói là bữa tối sẽ được dọn ra trong vòng nửa tiếng nữa. Những người phục vụ đang dọn bàn ăn, nhưng tôi có nói việc đó không quan trọng. Cô Pia lơ đãng nói, còn tôi luôn luôn cho là một tách trà làm nên mọi sự khác biệt. Thế lúc đó, trong lều lớn có những người khác không? Ồ, có chứ. Ông và bà Lennox Boyton ngồi ở một đầu đọc báo. Cả Carol Boyton cũng có ở đó. Thế còn ông Cốt? Ông ta uống trà cùng chúng tôi, cô Pia nói. Ông ta có nói uống trà không phải là một thói quen của người Mỹ. Bà Westholm húng hắng ho. Tôi e là ông Cốt sẽ là một nỗi phiền toái của tôi. Ông ta cứ bám lằng nhằng lấy tôi. Đôi khi thật là khó để tránh phải tỏ ra thân mật với một ai đó, nhất là khi đang đi du lịch. Tôi thấy là họ có khuynh hướng muốn lợi dụng, nhất là người Mỹ. Đôi khi họ lại còn tỏ ra đần độn nữa chứ. Thơ kêu vào đâu ngọt ngào đồng tình. Tôi hoàn toàn tin chắc là vậy, thưa bà Westholm. Bà hoàn toàn có đủ khả năng để giải quyết những tình huống như thế. Khi đi du lịch, sự thân quen thật chẳng có ích lợi gì cho bà cả. Tôi tin chắc bà là một người lão luyện để cắt đứt họ. Bà Westholm tự mãn nói, Tôi cho là mình đủ khả năng để đối phó với hầu hết mọi tình huống. Đôi mắt của Hercule Poirot phát ra một tia sáng, nhìn như xoáy vào bà ta. Ông hỏi, liệu bà có thể kể nốt những gì xảy ra ngày hôm đó không? Chắc chắn rồi. Theo như tôi còn nhớ, thì Raymond Boynton và cô em gái có mái tóc đỏ như anh ta đi vào hầu như ngay sau đó. Cô King là người tới sau cùng. Lúc đó, bữa tối đã được dọn sẵn ra rồi và một trong số những người phục vụ được người phiên dịch cử đi báo cho bà Boynton biết. Người này đi rồi chạy ngay về cùng với một người phục vụ khác trong trạng thái rất là bối rối và họ nói gì đó với người phiên dịch bằng tiếng Ả Rập. Họ có đề cập tới là hình như bà Boynton rất mệt. Cô King nói là cô ta sẽ đến xem thế nào. Sau đó thì cô ấy đi ra cùng với người phiên dịch. Khi quay lại, cô ta thông báo cái tin bà Boynton mất với những người trong gia đình Boynton. Cô Pia chen vào. Cô ta thông báo cái tin đó một cách đột ngột, cứ như là buột miệng ra ấy. Bản thân tôi thấy là với những cái tin như vậy phải nên thông báo một cách từ từ thôi. Hercule Poirot hỏi, thế những người trong gia đình bà Boynton đón nhận cái tin đó như thế nào? Gần như đây là lần đầu tiên bà Wetholm và cô Pia đều tỏ ra lúng túng. Cuối cùng thì bà Wetholm cũng lên tiếng, nhưng bằng một cái giọng đã thiếu đi vẻ tự tin như lúc đầu. Ồ, thật ra chẳng biết nói thế nào nữa. Họ đều im lặng khi được thông báo như vậy. Cô Pia nói, bất ngờ quá. Lời nói của cô ta dường như là một gợi ý hơn là một sự thật mà cô ta đã chứng kiến. Bà Wetholm vẫn tiếp tục nói, tất cả họ đều đi theo cô King. Tôi và cô Pia thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Vào lúc đó, Hercule Poirot quan sát thấy vẻ đăm chiêu uể oải trong mắt cô Pia. Bà Wetholm vẫn tiếp tục nói, tôi rất ghét tò mò một cách khiếm nhã. Ánh mắt đầy vẻ đăm chiêu của cô Pia giờ càng trở nên rõ rệt hơn. Rõ ràng là cô ta cũng thấy tất yếu là phải căm ghét cái tính tò mò bẩn thỉu. Bà Wetholm kết luận, sau đó thì cô King và người phiên dịch quay trở lại. Tôi gợi ý là bữa ăn tối nên dọn ngay ra cho bốn người chúng tôi trước. Còn những người nhà Boynton thì có thể ăn sau ở trong lều, vì như thế sẽ không bị sự hiện diện của những người khác làm phiền. Gợi ý của tôi được mọi người ủng hộ và ngay sau bữa ăn tôi đi về lều nghỉ ngơi. Cô King và cô Pia cũng làm như vậy. Tôi cho là ông Cốp vẫn ở lại trong lều. Ông ấy đúng là một người bạn của gia đình. Ông ta ở lại xem có thể giúp gì được không. Đó là tất cả những gì tôi biết, thưa ông Hercule Poirot. Hercule Poirot tiếp tục hỏi, khi cô King thông báo cái tin đó thì tất cả mọi người nhà Boynton đều ra khỏi lều cùng với cô ta sao? Vâng, à không, bây giờ ông nói thì tôi mới nhớ ra, cái cô gái có mái tóc hung đỏ thì ở lại. Có thể cô nhớ được điều gì chăng, cô Pia? Vâng, tôi nghĩ là, tôi tin chắc là cô ta ở lại. Hercule Poirot hỏi, cô ta ở lại làm gì? Bà Wetholm nhìn ông chằm chằm. Cô ta làm gì à, ông Hercule Poirot? Theo tôi nhớ thì cô ta chẳng làm gì cả. Ý của tôi là có thể cô ta đang khâu vá hay đang đọc sách chẳng hạn. Thế cô ta có lo lắng không? Cô ta có nói gì không? Bà Wetholm cau mày. Ồ, thực ra cô ta chỉ có ngồi đó thôi. Theo như tôi nhớ thì thế. Cô Pia bỗng nói. Cô ta vặn vẹo các ngón tay. Tôi nhớ là mình đã để ý thấy thế. Đó có thể là cách cô ta biểu lộ cảm xúc. Khuôn mặt cô ta thì chẳng biểu lộ gì cả. Chỉ có hai bàn tay là vặn vẹo, xoay sở thôi. Cô Pia nói. Có một lần, tôi cũng đã từng xé tờ một bảng. Cũng theo kiểu như thế mà không hề để ý là mình đang làm gì đâu nhé. Vì lúc đó tôi đang nghĩ, liệu mình có nên đi chuyến tàu đầu tiên đến thăm bà ấy không nhỉ? Đó là bà dì của tôi, bỗng dưng bà ấy lăn ra bệnh. Hoặc là, hay mình không đi cũng được không? Tôi không tài nào tự quyết định được là nên đi hay ở. Và khi nhìn xuống, tôi thấy thay cho bức điện thì tôi đã xé tờ một bảng, một đồng tiền giấy nát vụn ra rồi. Cô kia xúc động ngừng lời, không mảy may để ý tới những gì cô kia vừa nói ra. Bà Gethom lạnh lùng hỏi, còn chuyện gì nữa không, ông Hercule-Frau? Câu hỏi dường như đã đưa Hercule-Frau thoát ra khỏi những suy nghĩ trầm tư trong đầu. Không, không còn gì nữa đâu. Quý bà đã rất thẳng thắn, rất rõ ràng. Bà Gethom nói với vẻ mãn nguyện, tôi có một trí nhớ tuyệt vời đấy. Hercule-Frau nói, thưa bà Gethom, chỉ là một yêu cầu nhỏ nữa thôi. Xin bà cứ ngồi nguyên như thế nhé. Đừng nhìn xung quanh. Bây giờ xin bà làm ơn tả hộ cho tôi xem, hôm nay cô Pia mặc gì nào, nếu như cô Pia không phản đối. Cô Pia líu díu nói, ồ không, không được đâu. Ông hơ kêu vào đâu, có vấn đề gì hay sao? Xin bà làm ơn làm những gì mà tôi vừa nói. Bà Gethom nhún vai và rồi bắt đầu nói bằng một cái giọng miễn cưỡng. Cô Pia mặc một cái váy vải cốt tông, sọc nâu trắng, đeo một cái thắt lưng của Sudan bằng da có màu đỏ xanh da trời và màu be. Cô ta đi tất lụa ngắn màu be và đôi giày có quai. Có một vết rách ở chiếc tất trái của cô ta. Cô ta đeo vòng cổ bằng hạt carnelian màu xanh lam thẫm. Cô ta cài một chiếc châm ngọc hình con bướm. Cô ta đeo một chiếc nhẫn mỹ ký hình con bọ hung ở ngón tay thứ ba của bàn tay phải. Trên đầu cô ta đội một chiếc mũ nỉ hai màu nâu và hồng. Bà ngừng lại, một sự im lặng chứa đầy vẻ tự mãn trong đó. Rồi bà ta lạnh lùng hỏi, có cần phải nói thêm gì không ông? Hercule-Frau dang rộng cánh tay ra làm một cử chỉ quá ngạc nhiên. Thưa bà đã làm tôi hết sức ngưỡng mộ. Sự quan sát của bà quả thực rất tinh tế. Tôi hiếm khi bỏ sót một chi tiết nào. Bà Gethom đứng dậy, hơi cúi đầu chào, rồi rời khỏi phòng. Khi cô Pia theo chân bà ta đi ra, Hercule-Frau đưa mắt nhìn xuống dưới chân cô ta và nói, xin đợi một chút, thưa cô. Vâng, cô Pia ngẩng lên, một vẻ e dè lộ rõ trên khuôn mặt cô ta. Hercule-Frau bí mật cúi người ra phía trước. Cô có nhìn thấy bó hoa dại ở trên bàn kia không? Có, cô Pia nói, mắt mở to nhìn Hercule-Frau chằm chằm. Khi vào phòng, cô có để ý là tôi đã hắt hơi một hay hai lần không? Có. Thế cô có để ý là tôi đã ngửi những bông hoa đó không? Ồ, thật ra thì không, tôi không biết nữa. Nhưng cô nhớ là tôi có hắt hơi mà. Ồ, có chứ, tôi nhớ là ông có ngửi hoa. À vâng, được rồi, không có chuyện gì đâu. Cô thấy đấy, tôi chỉ băn khoăn không hiểu những bông hoa này có gây bệnh suốt mùa hè hay không ấy mà. Không sao đâu. Cô Pia kêu lên, bệnh suốt mùa hè à? Tôi nhớ là một bà chị họ của tôi đã bị bệnh này hành hạ. Chị ấy bảo là nếu như em ngày nào cũng xịt axit boric thì... Hercule-Frau hơi khó khăn khi tìm cách thoái thác ra khỏi cái chủ đề bệnh viêm mũi của bà chị họ của Pia và tống khứ được cô đi. Ông đóng cửa và quay trở lại căn phòng. Lông mày nhướng lên. Ông lẩm bẩm, nhưng mà mình không hề hắt hơi. Chính xác như vậy. Không, mình không hề hắt hơi cái nào mà. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần, tác giả Agatha Christie, chương 18 và chương 19. Chương 18. Renok Boyton bước những bước nhanh, quả quyết vào căn phòng. Nếu có mặt ở đây, hẳn tiến sĩ Zira sẽ rất ngạc nhiên vì sự thay đổi ở người đàn ông này. Vẻ lãnh đạm thờ ơ đã hoàn toàn biến mất. Cử chỉ nhanh nhẹn, dù rằng anh ta đang rất căng thẳng. Anh ta đưa mắt nhìn bao quát thật nhanh căn phòng. Hercule Farrow đứng dậy và cúi đầu chào trịnh trọng. Xin chào ông Boyton. Renok đáp lễ vẻ lúng túng ngượng ngập. Tôi cảm ơn ông vì đã cho tôi cơ hội nói chuyện này. Renok Boyton ngập ngừng nói. À vâng, đại úy Calvary nói là việc này sẽ tốt đẹp cả thôi. Ông ta nói chỉ là để theo đúng các thủ tục thôi mà. Xin mời ông ngồi, ông Boyton. Renok ngồi xuống cái ghế mà lúc trước bà Gethorn vừa ngồi. Hercule Farrow tiếp tục nói chuyện xã giao. Tôi nghĩ chuyện xảy ra quả là một cú sốc lớn đối với ông. Vâng, tất nhiên rồi. À, mà cũng có thể không phải như vậy. Chúng tôi đều biết là bệnh tim của mẹ tôi khá nghiêm trọng. Vậy thì các ông nghĩ thế nào mà vẫn để cho bà ấy đi một chuyến đi quá vất vả như thế, dù biết mẹ mình bị bệnh tim nặng như vậy? Renok Boyton ngẩng đầu lên nhìn Hercule Farrow. Trông anh ta nói chẳng có chút gì là buồn vã. Thưa ông Hercule Farrow, mẹ tôi luôn tự mình đưa ra các quyết định. Một khi bà ấy đã quyết rồi thì khó có gì có thể lay chuyển nổi. Anh ta phải hít hơi thật sâu để lấy bình tĩnh khi nói như vậy. Khuôn mặt anh ta bỗng chốc tái mét. Hercule Farrow thừa nhận. Tôi biết là các mệnh phụ đôi khi tỏ ra quá bướng bỉnh. Renok khó chịu nói. Thế đâu là nội dung của cuộc thẩm vấn này? Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Tại sao lại phải đưa ra những thủ tục này? Có thể là ông không nhận ra, thưa ông Boyton, rằng trong trường hợp xảy ra những cái chết đột ngột và không thể lý giải được, thì người ta thấy cần thiết phải đưa ra các thủ tục này. Renok lạnh lùng nói. Ông nói không lý giải được nghĩa là sao? Hercule Farrow nhún vai. Những câu hỏi tương tự như thế này luôn luôn cần được cân nhắc. Đây có phải là một cái chết bình thường hay là một vụ tự sát? Tự sát à? Renok Boyton nhìn ông chằm chằm. Hercule Farrow vẫn nhẹ nhàng. Tất nhiên, ông biết rất rõ những khả năng như thế. Bình thường thì đã có đại tá Calvary ở đây. Chính ông ấy mới là người đưa ra các quyết định có cần phải tiến hành một cuộc thẩm vấn hoặc khám nghiệm tử thi hay tất cả những việc tương tự hay không. Và vì tôi đang tình cờ có mặt ở đây, và vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết những chuyện kiểu như thế này, nên ông ta gợi ý là tôi nên tiến hành một số cuộc thẩm vấn và cố vấn cho ông ta lại muốn gây thêm phiền hà cho ông, trừ phi việc đó có thể giúp ích được gì đó. Renok Boyton giận dữ. Tôi sẽ viết thư cho lãnh sự của chúng tôi ở Jerusalem. Hercule Farrow vẫn bình tĩnh trả lời. Tất nhiên là ông hoàn toàn có quyền làm như vậy. Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp, hai cánh tay dang rộng ra. Nếu ông không đồng ý trả lời các câu hỏi của tôi. Renok vội nói. Không, không hề. Chỉ có điều, việc này hình như là không cần thiết lắm. Tôi hiểu, tôi hoàn toàn hiểu. Nhưng thực ra mọi chuyện rất đơn giản. Chỉ là một thủ tục mà như mọi người thường nói là rất nhàm chán. Còn bây giờ thưa ông Renok, vào cái buổi chiều mà mẹ ông chết, tôi tin là ông đã rời khu trại ở Petra và đi dạo, có phải vậy không? Vâng, tất cả chúng tôi cùng đi, trừ mẹ tôi và em gái tôi. Mẹ ông lúc đó đang ngồi ngoài cửa lều, có phải không? Vâng, ngay bên ngoài lều, bà ấy ngồi đó cả buổi chiều. Đúng là như vậy. Thế các ông xuất phát lúc mấy giờ? khoảng sau 3 giờ một tí. Ông đi dạo về lúc mấy giờ? Tôi không thể nói chính xác lúc đó là mấy giờ. 4 giờ, mà hình như là 5 giờ. Tức là sau khi các ông đã đi khoảng từ 1 đến 2 tiếng phải không? Vâng, khoảng thế. Thế trên đường về, ông có gặp ai trong trại không? Tôi làm sao cơ? Gặp một ai đó, ví dụ như là hai quý bà đang ngồi nghỉ ở một phiến đá chẳng hạn. Tôi không rõ, mà có, tôi có đi qua họ. Có thể là ông mải mê nghĩ ngợi chuyện gì đó, nên không để ý chăng? Vâng, quả là thế. Thế khi về đến khu trại, ông có nói chuyện với mẹ của ông không? Có, tôi có nói. Thế bà ấy không phàn nàn là cảm thấy mệt mỏi hay sao? Không, không có. Mẹ tôi trông hoàn toàn bình thường. Liệu tôi có thể biết hai người đã nói chuyện gì không? Lennox suy nghĩ một lúc rồi nói. Mẹ tôi nói là tôi về sớm thế. Tôi nói là vâng. Lennox ngừng lời như để cố tập trung. Tôi nói là trời nóng được quá. Mẹ tôi hỏi tôi mấy giờ rồi. Bà phàn nàn là cái đồng hồ đeo tay của bà ấy đã chết. Tôi cầm nó lên xem, lên dây và đeo nó vào cổ tay cho bà. Hercule nhẹ nhàng xen vào. Thế lúc đó là mấy giờ? Hả? Lennox hỏi. Lúc ông lấy lại giờ cho đồng hồ, thì lúc đó là mấy giờ? À, tôi hiểu rồi. Lúc đó là 5 giờ kém 25. Như vậy là ông biết chính xác lúc ông quay trở về khu trại sau khi đi dạo. Hercule nhẹ nhàng nói. Lennox đỏ mặt. Vâng, tôi thật là ngốc. Tôi xin lỗi. Ông Hercule, tôi e là mình bị lũ lẫn mất rồi. Tất cả những điều phiền muộn này. Hercule lập tức xen vào. Ồ, tôi hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu được. Chuyện này thật quá phiền lòng. Thế sau đó thế nào? Tôi hỏi xem mẹ tôi có cần gì không? Một thứ đồ uống nào đó chẳng hạn, như trà, cà phê, vân vân. Mẹ tôi nói là không cần gì cả. Sau đó thì tôi đi vào trong lều lớn. Chẳng có người phục vụ nào ở đó, nhưng tôi vẫn tìm thấy một ít nước soda và uống liền. Tôi đang rất khát. Tôi ngồi xuống và đọc mấy tờ báo bưu điện chiều thứ bảy cũ rích. Sau đó thì hình như là tôi ngủ gật mất. Thế vợ ông có ngồi cùng ông trong lều lớn không? Có. Cô ấy vào hầu như ngay sau đó một chút. Và từ lúc đó, ông gặp mẹ mình là lúc bà ấy còn sống chứ? Vâng. Khi nói chuyện với bà ấy, ông không thấy bà ấy tỏ ra xúc động hay bối rối gì sao? Không, mẹ tôi hoàn toàn bình thường. Bà ấy không kêu ca là bị một người phục vụ gây rắc rối hay làm phiền sao? Lennox trố mắt nhìn. Không, mẹ tôi chẳng nói gì cả. Và đó là tất cả những gì ông có thể kể cho tôi phải không? Tôi e là chỉ có vậy, vâng. Xin cảm ơn ông Boyton. Hercule cúi đầu chào để chứng tỏ cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Có vẻ như chưa muốn đi ngay, Lennox đứng lưỡng lự gì đó ở cửa ra vào. Ờ, có việc gì nữa không? Không. Ông có thể vui lòng chuyển lời mời bà nhà tới đây được không? Lennox chậm rãi rời khỏi căn phòng. Trong cuốn sổ tay để bên cạnh mình, Hercule viết LB 4 giờ 35 chiều. Chương 19. Hercule thích thú nhìn người phụ nữ trẻ rong ròng cao, cử chỉ rất đàng hoàng, vừa mới bước vào phòng. Ông đứng dậy và cúi đầu chào lịch thiệp. Bà Lennox Boyton phải không? Tôi là Hercule, rất vui lòng được phục vụ bà. Nadine Boyton ngồi xuống, cặp mắt đầy vẻ lo lắng của cô nhìn thẳng vào ông. Tôi hy vọng là bà không phản đối, thưa bà, việc tôi xen vào nỗi buồn phiền của bà bằng cách này chứ. Cái nhìn của người thiếu phụ không thay đổi. Cô cũng không trả lời ngay. Ánh mắt của cô vẫn tỏ ra nghiêm nghị, từ tốn. Cuối cùng, cô thở dài và nói, tôi nghĩ sẽ là tốt hơn cho tôi nếu tỏ ra thẳng thắn với ông hơi cứu vào đâu. Tôi hoàn toàn đồng ý với bà. Ông xin lỗi vì đã xen vào những nỗi buồn rầu của tôi. Nỗi buồn đó, ông hơi cứu vào đâu ạ? Nó chẳng hề tồn tại. Và việc gì phải tỏ ra buồn rầu cơ chứ? Tôi chẳng có một chút tình cảm yêu thương nào với mẹ chồng của tôi. Và tôi cũng nói thật là tôi chẳng lấy làm tiếc về cái chết của bà ta cả. Cảm ơn bà vì những lời nói thẳng thắn vừa rồi. Nadine tiếp tục. Tuy vậy, dù tôi không thể tỏ ra buồn rầu đi nữa, tôi cũng thú nhận là mình thấy hối hận. Hối hận ư? Cặp lông mày của Hercule và Rose nhướng lên. Vâng, đúng vậy. Bởi vì ông cũng biết chính tôi đã đem cái chết đến cho bà ấy. Vì vậy mà tôi đã phải cay đắng trách móc mình rất nhiều. Bà đang nói cái gì vậy thưa bà? Tôi đang nói rằng tôi là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ chồng tôi. Tôi đã làm cái việc mà tôi nghĩ là trung thực, nhưng hậu quả của nó thì thật đáng tiếc. Tôi đã giết bà ta vì tất cả những dự định và mục đích ấy. Hercule Poirot dựa lưng vào ghế. Liệu bà có thể vui lòng giải thích câu nói vừa rồi là gì không thưa bà? Nadine cúi đầu. Vâng, đó là những gì tôi đang muốn làm đây. Phản ứng đầu tiên của mình cho chính bản thân mình. Nhưng tôi hiểu rằng thời gian đã hết thì đáng lẽ phải nói ra điều cần nói. Ông Hercule Poirot, tôi thấy rõ là ông tỏ ra tự tin khi sống trong một môi trường thân thiện, phải không? Vâng, đúng thế. Thế thì tôi sẽ nói một cách đơn giản cái gì đã xảy ra. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, thưa ông Hercule Poirot, nó chẳng hạnh phúc chút nào. Chồng tôi hoàn toàn không có lỗi trong chuyện đó. Ảnh hưởng của bà mẹ đối với anh ấy thật là đáng trách. Đôi khi tôi có cảm giác là cuộc sống của tôi giờ đây đã trở nên không thể chịu đựng được nữa. Cô ngừng lại rồi nói tiếp. Tôi đã đi đến một quyết định vào đúng cái buổi chiều mà mẹ chồng tôi chết. Tôi có một người bạn rất tốt. Anh ấy đã nhiều lần gợi ý tôi nên ra đi và sống cùng anh ấy. Vào cái buổi chiều đó, tôi đã chấp nhận lời đề nghị của anh. Và quyết định sẽ bỏ chồng mình ư? Vâng. Hãy nói tiếp đi thưa bà. Nadine hạ giọng nói tiếp. Vì đã quyết định rồi, nên tôi muốn nói ra càng nhanh càng tốt. Từ chỗ đi dạo, tôi đi một mình về tới khu trại. Bà mẹ chồng tôi đang ngồi đó, một mình, chẳng ai xung quanh. Vì thế, tôi quyết định sẽ nói điều đó cho bà ta biết. Tôi đi kiếm một cái ghế, ngồi xuống cạnh bà, và đột ngột nói thẳng với bà ta những gì mình đã quyết định. Thế bà ta ngạc nhiên chứ? Có, tôi e đó là một cú sốc lớn đối với bà ta. Bà ta vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, rất tức giận. Bà ta làm cử chỉ như vậy. Nhưng tôi không muốn nói cho chuyện đó nữa. Tôi đứng dậy và bỏ đi. Giọng nói nơi đi nhỏ lại. Tôi không bao giờ nhìn thấy bà ấy còn sống nữa. Hercule Poirot gật đầu. Ông nói đơn giản. Tôi hiểu. Rồi ông nói tiếp. Cô nghĩ cái chết của bà ta là do bị sốc sao? Tôi chắc chắn là vậy. Ông cũng biết là bà ấy đã hoàn toàn kiệt sức vì đi tới chỗ này rồi. Chuyện của tôi và nỗi tức giận của bà ấy có thể đã làm nốt phần còn lại. Tôi cảm thấy mình có tội hơn nữa khi bản thân tôi cũng đã được học hành qua về cách chăm sóc người bệnh. Và vì thế mà tôi, hơn bất kỳ một ai khác, phải nhận rõ trách nhiệm về việc đã xảy ra. Hercule Poirot ngồi im lặng một lúc, sau đó ông nói, chính xác ra thì bà đã làm gì khi bà bỏ bà ta đi? Tôi mang cái ghế mà lúc trước tôi đã lấy ra, đưa nó trở về chỗ cũ, sau đó thì đi xuống lều lớn. Chồng tôi cũng đã có mặt ở đó. Ngơ kêu Phả Rô nhìn cô chăm chú, rồi ông nói. Thế bà đã nói với ông ấy biết quyết định của mình chưa? Hay là bà đã nói với ông ấy trước rồi? Im lặng. Chỉ là một chút im lặng trước khi Nadine kể. Tôi đã nói với anh ấy rồi. Thế ông ta phản ứng thế nào? Cô lặng lẽ trả lời. Anh ấy rất bối rối. Thế ông ấy có xin bà xem xét lại quyết định không? Cô lắc đầu. Anh ấy chẳng nói gì nhiều. Ông biết đấy, cả hai chúng tôi đã quen biết nhau vào đúng lúc mà một chuyện tương tự như thế này có thể đã xảy ra. Hơ kêu và đâu hỏi. Bà thứ lỗi cho tôi chứ, nhưng người đàn ông kia tất nhiên phải là ông Jefferson Cope chứ. Vâng, đúng vậy. Im lặng rất lâu, rồi bằng cái giọng y như lúc nãy, hơ kêu và đâu hỏi. Bà có xin anh tiêm không, thưa bà? Có, à mà không. Cặp lông mày hơ kêu phở râu nhướng lên. Nadine giải thích. Tôi có một cái xi lanh cũ để lẫn với những thứ khác trong tủ thuốc mang theo khi đi du lịch. Nhưng mà tôi lại để nó trong cái vali lớn để lại ở Jerusalem rồi. Tôi hiểu. Nadine im lặng, rồi cô nói tiếp, run lên vì lo lắng. Tại sao ông lại hỏi tôi như vậy, ông hơ kêu phở râu? Ông không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó, ông lại đưa ra một câu hỏi khác. Tôi nghĩ là bà Boyton đang tiêm một thứ thuốc có pha lẫn digitalin, có phải không? Vâng. Hơ kêu và đâu nghĩ rằng, đến lúc này thì Nadine đã hoàn toàn cảnh giác. Vì bệnh tim à? Vâng. Xét theo một vài khía cạnh, thì digitalin là một loại độc dược, có phải không? Tôi nghĩ thế. Tôi thực sự không biết lắm về chuyện này. Nếu như bà Boyton đã tiêm quá liều loại thuốc này. Nadine ngắt lời ông rất nhanh, cô quả quyết. Không thể thế được. Bà ấy rất cẩn thận. Tôi cũng thế. Tôi luôn là người đo liều thuốc cho bà ấy mà. Có thể là lượng thuốc lên chỉ riêng trong cái lọ đó thôi. Một sai lầm của dược sĩ có thể lắm chứ. Tôi nghĩ là không thể như thế được, cô lặng lẽ trả lời. À, vậy thì các phân tích sẽ cho chúng ta thấy. Nadine nói, thật là không may, cái lọ đó đã bị vỡ. Hơ kêu phở râu nhìn cô thích thú. Ra thế, vậy ai làm vỡ cái lọ? Tôi không rõ lắm, có thể là một trong số những người phục vụ. Khi đưa mẹ chồng tôi vào trong lều của bà ấy, tôi thấy mọi thứ rất lộn xộn. Mà ánh sáng thì rất kém. Có một cái bàn bị đổ. Hơ kêu phở râu điềm tĩnh quan sát cô một lúc. Ông nói, điều này thú vị đấy. Nadine Boyton mệt mỏi, cựa mình trên ghế. Ông cho rằng mẹ chồng tôi chết không phải là do bị sốc, mà do sử dụng quá liều digitalin, có phải không? Cô hỏi. Đối với tôi, chuyện đó là không hợp lý. Hơ kêu phở râu dướn người ra phía trước. Thậm chí, ngay cả khi tôi nói với bà là tiến sĩ Gerard, ông bác sĩ người Pháp đó, đang ở trong lều vì bị sốt cao, đã bị mất một lượng lớn thuốc digitalin pha chế sẵn để trong túi thuốc của ông ta ư. Khuôn mặt Nadine trở nên tái nhợt. Ông nhìn thấy cô đưa tay bíu chặt lấy cái bàn. Mắt cụp xuống, cô ngồi bất động. Trông cô giống như bức họa Đức Mẹ được tạc lên trên đá. Cuối cùng, hơ kêu phở râu lên tiếng. Thưa bà có thể nói gì về chuyện này? Câu hỏi thứ hai được đặt ra, nhưng Nadine chẳng nói lời nào. Mãi 2 phút sau, cô mới ngẩng đầu lên và hơ kêu phở râu hơi giật mình khi nhận thấy cái nhìn trong đôi mắt cô. Ông hơ kêu phở râu, tôi không giết mẹ chồng mình. Ông biết như vậy, bà ta còn sống và hoàn toàn bình thường khi tôi bỏ bà ta ở lại. Nhiều người có thể làm chứng được chuyện này. Vì vậy, với tư cách là một người vô tội, tôi xin mạo hiểm cầu khẩn ông một chuyện. Tại sao ông lại quan tâm tới chuyện này? Nếu tôi lấy danh dự mà thề với ông rằng, khi sự công bằng thật sự đã đạt được rồi, thì ông cũng vẫn không bỏ qua vụ này ư? Đã có quá nhiều sự chịu đựng ở đây mà ông không hề biết. Còn bây giờ, sự thanh thản và một hạnh phúc trong tầm tay đã tới. Ông lại định phá nó đi hay sao? Cơ kêu Phà Rô đứng thẳng dậy. Một thứ ánh sáng xanh nhảy nhót trong đôi mắt ông. Xin bà nói rõ, bà muốn tôi phải làm gì? Tôi đang nói với ông rằng cái chết của mẹ chồng tôi là hoàn toàn bình thường và tôi đang yêu cầu ông chấp nhận điều đó. Chúng ta phải nói rõ, bà tin rằng mẹ chồng bà chắc chắn đã bị hại và bà yêu cầu tôi bỏ qua kẻ giết người. Tôi đang yêu cầu lòng thương hại của ông. Vâng, bà đang yêu cầu một người không có chút lòng thương hại nào cả. Ông không hiểu, không phải là như vậy. Có phải bà đã thú nhận cái tội ác mà bà biết rất rõ phải không, thưa bà? Nên đi lắc đầu, cô chứng tỏ mình vô tội. Không, cô lặng lẽ nói. Bà ấy còn sống khi tôi bỏ bà ấy lại. Thế sau đó, cái gì đã xảy ra, bà biết hoặc là bà nghi ngờ gì chăng? Nadine vụt trở nên sôi nổi. Ông Hercule Farrow, một lần tôi đọc báo nói về vụ chuyến tàu tốc hành phương Đông, ông đã chấp nhận chuyện đã xảy ra. Hercule Farrow nhìn cô tò mò. Tôi không hiểu ai nói với bà như vậy. Nhưng có đúng thế không? Ông từ tốn nói. Vụ đó là hoàn toàn khác. Không, không, nó chẳng khác chút nào cả. Người đàn ông bị giết là một con quỷ. Cô hạ giọng, con ở đây, bà ấy là... Hercule Farrow nói, không tính đến khía cạnh tính cách và đạo đức của nạn nhân. Một người tự lạm quyền, được tự phán xét và cướp đi mạng sống của người khác, thì không thể bình yên mà tồn tại trong xã hội được. Tôi xin nói với bà như vậy, tôi là Hercule Farrow. Ông thật là cứng nhắc. Thưa bà, xét theo một khía cạnh nào đó, thì tôi quả là một con người cứng nhắc. Tôi không thể bỏ qua kẻ giết người. Đây là những lời nói cuối cùng của Hercule Farrow. Nadine đứng dậy, đôi mắt sẫm màu của cô lóe lên. Thế thì đi đi, hãy đem đau khổ và xui xẻo tới những người vô tội đi. Tôi chẳng có gì để nói nữa. Nhưng tôi thì lại nghĩ là bà có nhiều chuyện để nói đấy. Không, không còn gì nữa cả. Nhưng có, thưa bà, chuyện gì đã xảy ra sau khi bà rời mẹ chồng đi, trong khi bà và chồng bà cùng ở trong lều lớn? Nadine nhún vai. Làm sao mà tôi biết được? Bà phải biết, hoặc là bà nghi ngờ. Nadine nhìn thẳng vào mắt Hercule Farrow. Tôi chẳng biết gì cả, ông Hercule Farrow ạ. Quay người lại và cô ra khỏi phòng. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với tử thần, tác giả Agatha Christie, chương 20 và chương 21. Chương 20. Sau khi viết vào cuốn sổ tay của mình dòng chữ NB 4:40, Hercule Farrow mở cửa và gọi người phục vụ mà đại tá Carberry đã bố trí cho ở lại. Một người đàn ông lanh lợi với vốn tiếng Anh khá sỏi. Ông yêu cầu anh ta đi gọi cô Carol Boyton tới. Hercule Farrow nhìn cô gái mới vào với vẻ thán phục. Ông nhìn mái tóc màu hạt dẻ, hình dáng thanh tao của cái đầu trên chiếc cổ cao thon thả và vẻ đẹp quyến rũ của đôi bàn tay xinh đẹp. Ông nói, Xin mời cô ngồi xuống. Carol ngoan ngoãn ngồi xuống, khuôn mặt cô trắng bệch vô cảm. Hercule Poirot mở đầu câu chuyện bằng một lời chia buồn máy móc mà cô gái chấp nhận ngay, khuôn mặt không một chút thay đổi. Bây giờ, thưa cô, xin cô vui lòng kể lại vào cái buổi chiều hôm đó thì cô làm gì? Cô trả lời bật ra hầu như ngay lập tức. Nó làm người ta có cảm giác như mọi việc đã được sắp sẵn hết từ trước. Sau bữa trưa thì tất cả chúng tôi cùng nhau đi dạo. Sau đó thì tôi quay trở về khu trại. Hercule Poirot ngắt lời. Xin đợi trong một phút. Tất cả cùng đi với nhau sao? Không hẳn là vậy. Tôi chủ yếu đi cùng với anh trai tôi là Raymond Boyton và cô King. Sau đó thì tôi đi một mình. Xin cảm ơn. Và cô vừa nói là cô quay trở về khu trại. Cô có đoán là vào khoảng mấy giờ không? Tôi cho là vào khoảng 5 giờ 10. Hercule Poirot đặt bút viết CB 5 giờ 10. Thế rồi sau đó thì sao? Mẹ tôi vẫn ngồi nguyên y như lúc chúng tôi khởi hành. Tôi tới gần mẹ tôi, chào bà và quay trở về lều của mình. Thế cô có thể nhớ chính xác là hai người đã nói gì với nhau không? Tôi chỉ nói là hôm nay trời nóng nực quá và tôi sẽ đi nghỉ một lúc. Mẹ tôi nói là mẹ tôi sẽ tiếp tục ngồi ở đây, có thế thôi. Cái vẻ ngoài của bà ấy có điều gì khiến cô thấy bất bình thường không? Không. À, mà có. Chỉ là cô lo lắng dừng lại, đưa mắt nhìn Hercule Poirot. Thưa cô, tôi không phải là người phải trả lời câu hỏi đó đâu. Hercule Poirot điềm đạm nói. Cô gái đỏ mặt và nhìn lảng đi nơi khác. Tôi chỉ đang xem xét. Lúc đó tôi có để ý thấy, nhưng bây giờ nghĩ lại. Sao cơ? Harold chậm rãi nói. Sự thật là sắc mặt của mẹ tôi rất kỳ lạ. Mặt mày ấy đỏ lựng lên, đỏ hơn bình thường nhiều. Hercule Poirot gợi ý. Có thể là bà ấy bị sốc gì chăng? Cô trố mắt nhìn ông. Một cú sốc à? Vâng, có thể bà ấy, nói như thế này, bị rắc rối với một trong số những người phục vụ. Khuôn mặt cô giãn ra. Ồ, vâng, có thể lắm chứ. Thế bà ấy không nói chuyện gì đã xảy ra sao? Không, không, không có gì cả. Hercule Poirot nói tiếp. Thế sau đó thì cô làm gì? Tôi đi về lều của mình và đi nằm khoảng nửa tiếng. Sau đó thì tôi đi xuống lều lớn. Anh trai và chị dâu tôi đã có ở đó rồi. Họ đang đọc sách. Thế cô làm gì? Ồ, tôi khâu vá một chút. Sau đó thì tôi đọc tạp chí. Trên đường tới lều lớn, cô có nói chuyện lại với mẹ mình không? Không, tôi đi thẳng xuống lều. Tôi nghĩ là tôi còn không hề liếc mắt về phía lều của bà ấy nữa cơ. Thế còn sau đó thì sao? Tôi ở lại trong lều cho đến khi cô Kinh thông báo là mẹ tôi đã chết. Đó là tất cả những gì mà cô biết sao thưa cô? Vâng. Hercule Poirot vươn người ra phía trước. Giọng nói của ông vẫn thế, nhẹ nhàng và rất xã giao. Thế cô cảm thấy thế nào thưa cô? Tôi cảm thấy thế nào à? Vâng, khi biết mẹ mình đã chết. Xin lỗi, bà ấy là mẹ kế của cô phải không? Cô thấy thế nào khi biết mẹ mình đã chết? Carol nhìn ông. Tôi không hiểu ý ông. Tôi thì lại cho là cô rất hiểu đấy. Cô gái cụp mắt xuống. Cô nói giọng không tự tin. Đó là một cú sốc lớn. Thật vậy sao? Máu dồn lên khuôn mặt cô gái. Cô nhìn ông bất lực. Bây giờ ông thấy rõ nỗi sợ hãi trong đôi mắt cô. Đó có phải là một cú sốc lớn không thưa cô? Hãy nhớ lại một cuộc đối thoại mà cô và anh trai Raymond của cô đã nói với nhau ở Jerusalem đi. Câu hỏi của ông có hiệu quả ngay lập tức. Ông nhận thấy màu đỏ trên đôi má cô gái đang dần biến mất. Cô thầm thì, ông biết chuyện đó sao? Đúng vậy, tôi biết chuyện đó. Nhưng bằng cách nào? Một phần trong câu chuyện của hai người đã tình cờ bị nghe thấy. Ôi, Carol Burton đưa tay ôm mặt, cô nức nở làm rung cả chiếc bàn. Hercule Poirot đợi một chút rồi ông điềm tĩnh nói. Hai người đang cùng bàn tính kế hoạch giết mẹ kế của mình. Carol bật khóc thành tiếng. Chúng tôi thật điên rồ, cái buổi chiều hôm ấy. Có lẽ là đúng vậy. Ông không thể hiểu được tình cảnh của chúng tôi đâu. Cô đứng lên, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra đằng sau. Nghe thì có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng cuộc sống của chúng tôi ở Mỹ thật quá tồi tệ. Chuyến đi du lịch đã mang lại mái ấm cho chúng tôi. Mang lại mái ấm gì cho cô? Giọng nói của Hercule Poirot bây giờ tỏ ra tốt bụng và thông cảm. Chúng tôi khác với những người khác. Chúng tôi bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Mà còn Ginny. Ginny ư? Em gái tôi, ông chưa gặp nó đâu. Nó đang, không được khỏe. Chính mẹ đã làm cho nó tồi tệ như vậy. Nhưng bà ta làm ra vẻ không nhận thấy điều đó. Tôi và Raymond sợ rằng Ginny sẽ phát điên. Điên thật sự. Chúng tôi thấy Nadine cũng nghĩ như vậy. Và chúng tôi càng sợ hơn nữa bởi vì Nadine biết cách chăm sóc người bệnh và những chuyện tương tự. Thế nào? Sao cơ? Buổi tối ở Jerusalem, mọi việc cứ sôi sục lên. Raymond rất cáu kỉnh. Anh ấy và tôi đã bị trói chặt và dường như, ôi, thực sự thì mọi việc gần như là đúng khi chúng tôi lên kế hoạch như vậy. Mẹ tôi, bà ấy bị điên. Tôi không biết ông cho thế là gì, nhưng mọi việc diễn ra có vẻ hoàn toàn đúng, gần như là cao thượng khi phải giết một người. Hercule Poirot từ từ gật đầu. Đúng, đối với nhiều người, chuyện đó có vẻ là như vậy. Tôi hiểu, chuyện này đã từng có trong lịch sử. Đó là những gì mà tôi và Raymond cảm nhận đêm đó. Cô đập tay xuống bàn. Nhưng thực ra, chúng tôi đã không tiến hành. Tất nhiên là chúng tôi không làm chuyện đó. Khi trời sáng, thì mọi việc mà chúng tôi bàn tính đã trở nên lố bịch, thậm chí là thái quá. Ồ, vâng, độc ác nữa. Sự thật thì, thưa ông Hercule Poirot, mẹ tôi đã chết là vì bệnh tim. Raymond và tôi chẳng làm gì cả. Hercule Poirot nói, cô có thề không? Để được cứu rỗi linh hồn khi chết đi, rằng bà Boynton chết không phải là do cô và anh trai đã làm điều gì chứ? Carol ngẩng đầu lên, cô nói giọng cô trầm và chậm rãi. Để được cứu rỗi linh hồn, cô nói, tôi xin thề là tôi không làm gì hại bà ấy. Hercule Poirot tựa lưng vào ghế. Ông nói, thế thì, chuyện có thế thôi. Im lặng một lúc, Hercule Poirot mải mê suy nghĩ, tay vân vê bộ dây mép, rồi ông nói. Thế chính xác ra, thì kế hoạch của hai anh em cô là gì? Kế hoạch ư? Đúng vậy, cô và anh cô phải có một kế hoạch gì chứ? Trong suy nghĩ của mình, ông đã kịp hình dung ra câu trả lời. 1, 2, 3. Chúng tôi chẳng có kế hoạch nào cả. Cuối cùng, Harold nói, chúng tôi chưa bao giờ làm chuyện đó. Hercule Poirot đứng dậy. Thế thôi, thưa cô làm ơn mời hộ anh trai của mình tới đây nhé. Harold đứng dậy. Cô đứng lưỡng lự một lúc. Ông Hercule Poirot, ông có tin tôi không? Hercule Poirot hỏi lại. Thế tôi vừa nói là tôi không tin cô sao? Không, nhưng... Carol ngừng lời. Hercule Poirot nhắc lại với cô. Cô gọi anh trai cô tới đây chứ? Vâng. Carol chậm rãi bước về phía cửa ra vào. Cô dừng lại ở ngưỡng, hơi quay người lại. Cô sôi nổi nói. Tôi đã nói với ông sự thật, đúng thế đấy. Hercule Poirot không trả lời. Thế rồi Bó Trần chậm rãi ra khỏi căn phòng. Chương 21. Khi Raymond Bó Trần bước vào, Hercule Poirot chú ý ngay tới những nét giống nhau giữa người anh trai và cô em gái. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, Raymond chẳng tỏ ra một chút lo lắng hay sợ hãi nào cả. Anh ngồi phịch xuống ghế, cứng rắn nhìn Hercule Poirot và nói: "Thế nào đây?" Hercule Poirot lịch thiệp hỏi lại: "Em gái anh đã nói với anh rồi phải không?" Raymond gật đầu: "Vâng, cô ấy đã bảo tôi đến gặp ông. Tất nhiên là tôi hiểu những gì ông nghi ngờ là hoàn toàn đúng đắn. Nếu như cuộc nói chuyện của chúng tôi đã bị một người khác biết, thì cái chết bất ngờ của mẹ kế tôi là đáng nghi lắm. Tôi chỉ có thể khẳng định với ông một điều là cuộc nói chuyện hôm đó chỉ là một sự điên rồ. Lúc đó, tất cả chúng tôi phải sống căng thẳng đến mức gần như không thể chịu nổi nữa. Cái kế hoạch giết bà ta mà chúng tôi cho là rất tuyệt vời ấy, ôi, tôi biết nói như thế nào nhỉ, đã tan thành mấy khói." Hercule Poirot cúi đầu, ông nói: "Điều đó có thể đúng đấy. Tất nhiên là vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi thấy lại cái ý định đó quả là ngớ ngẩn. Tôi xin thề với ông, thưa ông Hercule Poirot, rằng tôi không còn nghĩ tới cái kế hoạch đó một lần nào nữa." Hercule Poirot không trả lời. Raymond vội vã nói tiếp: "Ồ vâng, tôi biết là nói như vậy quả là dễ dàng quá. Tôi không hy vọng là ông sẽ tin tôi. Nhưng xin ông hãy xem xét các chứng cứ đi đã. Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi ngay trước 6 giờ một chút. Lúc đó, bà ấy còn sống và hoàn toàn bình thường. Sau đó thì tôi về lều của mình, tắm rửa và đến ngồi ở lều lớn cùng với những người khác. Từ lúc đó trở đi, cả tôi và Carol không ai rời khỏi lều lớn. Tất cả những người khác đều nhìn thấy chúng tôi." "Ông phải hiểu là, thưa ông Hercule Poirot, chúng tôi không hề là một chuyện gì khác cả. Vì lúc đó có rất nhiều người phục vụ, họ đi qua đi lại suốt, tất cả những suy diễn khác đều là ngớ ngẩn." Hercule Poirot lặng lẽ nói: "Ông Boyton, ông có biết là cô Sarah King nói khi cô ấy khám nghiệm tử thi vào lúc 6:30 thì cô ấy tin chắc rằng mẹ ông đã chết ít nhất là 1:30, thậm chí có thể là 2 tiếng trước đó không?" Raymond nhìn ông chết lặng, anh kinh ngạc hỏi: "Sarah King nói như vậy sao?" Hercule Poirot gật đầu: "Bây giờ anh có thể nói gì nào?" "Nhưng điều đó là vô lý." "Đó là lời khai của cô Sarah King. Còn bây giờ thì anh tới và nói với tôi là trước khi cô King khám cho mẹ anh 40 phút thì bà ấy vẫn còn sống và bình thường." Raymond nói: "Nhưng bà ấy còn sống mà." "Hãy cẩn thận đấy, ông Ba Trần. Chắc chắn là Sarah King đã bị nhầm. Chắc chắn phải có những yếu tố khác mà cô ấy không tính tới. Sự khúc xạ của ánh sáng vào vách núi hay một cái gì khác chẳng hạn. Tôi xin đảm bảo với ông Hercule Poirot, rằng trước 6 giờ mẹ tôi vẫn sống và tôi đã nói chuyện với bà ấy." Khuôn mặt Hercule Poirot vẫn chẳng biểu lộ điều gì. Raymond vội vã dướn người ra phía ông: "Ông Hercule Poirot, tôi biết chuyện đó đối với ông có ý nghĩa như thế nào, nhưng xin ông hãy nhìn mọi việc cho công bằng. Ông là người có chính kiến và ông muốn khẳng định bản chất của mọi vấn đề. Ông luôn phải sống trong bầu không khí của tội ác. Đối với ông, đằng sau tất cả những cái chết đột ngột là tội ác. Ông không nhận ra rằng giác quan của ông về sự tương quan này là không đáng tin cậy sao? Người ta chết đi hàng ngày, nhất là những người có bệnh tim mạch, và chẳng có gì là tội lỗi trong tất cả những cái chết đó." Hercule Poirot thở dài: "Chính vì vậy Mà giờ đây, anh đang phải dạy dỗ tôi phải không? Không, tất nhiên là không rồi. Nhưng tôi cho rằng ông đang có thành kiến chỉ vì cái mẩu đối thoại đáng tiếc kia. Chẳng có gì trong cái chết của mẹ tôi có thể đánh thức lòng nghi ngờ. Chỉ chưa có một thứ. Cuộc nói chuyện giữa tôi và Carol trong khi quá kích động. Hơi kêu vào đâu lắc đầu. Ông nói, anh sai rồi. Còn một điều khác nữa. Đó là một độc dược đã bị đánh cắp từ túi thuốc của tiến sĩ Gerard. Raymond nhìn ông kinh ngạc. Chất độc ư? Chất độc. Anh đẩy cái ghế ra xa một chút. Raymond hoàn toàn sửng sốt. Đó có phải là điều mà ông nghi ngờ không? Hercule im lặng một lúc, rồi ông nhẹ nhàng, gần như là lãnh đạo trả lời. Thế kế hoạch của anh thì không giống vậy sao? Raymond máy móc trả lời. Không phải thế. Tôi hiểu lý do tại sao rồi. Chính chuyện này đã làm thay đổi mọi thứ. Tôi không thể suy nghĩ một cách rõ ràng được. Thế kế hoạch của anh và em gái anh là gì? Kế hoạch của chúng tôi ư? Đó là... Raymond đột ngột nhíu nặng. Anh bỗng trở nên cảnh giác và dè chừng. Anh nói, tôi nghĩ là... Tôi sẽ không nói gì thêm nữa đâu. Rồi anh đứng dậy. Kêu Phật Âu nói, cũng được, nếu anh không thích. Rồi ông nhìn theo người thanh niên trẻ đang bước ra khỏi phòng. Ông kéo cuốn sổ ghi chép lại gần và nắn nót viết dòng cuối cùng. RB 5:55. Sau đó, ông lấy ra một tờ giấy lớn và viết. Khi hoàn thành xong công việc, Hercule Vareau ngồi ngoẹo đầu sang một phía, xem xét kết quả thu được của một ngày thẩm vấn. Kết quả đó như sau. 3:05, sấp xỉ. 3:15, sấp xỉ. 4:15, 4:20, sấp xỉ. 4:35. Nadine Boyton về đến khu trại và nói chuyện với bà Boyton. 4:40. 4:50, sấp xỉ. 5:10. Bà Westholm, cô Pia và ông Jefferson Cope về trại 5:40. 5:50. 6:00. 6:30. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với tử thần, tác giả Agatha Christie, chương 22 và chương 23. Chương 22. Hercule Vareau lẩm bẩm nói một mình. Mình vẫn không hiểu. Ông đóng cuốn sổ lại, rồi đi ra phía cửa, yêu cầu gọi Ma Mút tới chỗ ông. Người phiên dịch này có dáng người khỏe mạnh. Từ ngữ từ mồm ấy ta cứ tuôn ra tuồn tuột. Bao giờ cũng vậy, bất cứ khi nào có chuyện, thì tôi luôn là người lãnh trách nhiệm. Bất cứ chuyện gì xảy ra, luôn luôn là lỗi của tôi, bao giờ cũng là tại tôi. Ngay cả khi quý bà Ellen Hunt bị bong gân do trượt ngã, khi đi từ nơi tế lễ xuống, cũng là lỗi của tôi, mặc dù khi đi leo núi, bà ta lại đi giày cao gót. Bà ta quá già rồi, ít nhất là 60, thậm chí là 70. Cuộc đời tôi mới khốn khổ làm sao? À, ông trời đối xử với chúng ta thật quá bất công, quá tệ bạc. Cuối cùng thì Hercule Vareau đã thành công ngăn không cho anh ta tiếp tục rèn rĩ. Ông khéo léo đặt ra câu hỏi. Anh bảo là lúc 5:30 à? Không, tôi nghĩ là lúc đó chẳng có người phục vụ nào hết. Ông cũng biết là 2 giờ chiều mọi người mới dùng xong bữa trưa. Sau đó thì tản đi hết. Họ ngủ suốt cả buổi chiều. Vâng, những người Mỹ mà, họ không uống trà đâu. Chúng tôi cũng đi ngủ cho tới 3 giờ rưỡi. Lúc 5 giờ thì tôi đi ra lều lớn vì biết đã đến giờ các quý bà người Anh xuống uống trà rồi. Tôi là một người có trọng trách to lớn, luôn luôn coi sóc sao cho các quý ông quý bà mà tôi phục vụ luôn thấy thoải mái. Nhưng lúc đó chẳng có ai ở đấy cả, họ đi dạo hết. Đối với tôi như thế thật là hay, hay hơn mọi hôm, vì tôi có thể đi ngủ tiếp. Lúc 6 giờ kém 15 thì mọi sự rắc rối bắt đầu. Quý bà người Anh to béo, cái bà rất béo ấy, quay lại và nói muốn uống trà cho dù cánh phục vụ chúng tôi lúc đó không còn phục vụ nữa. Bà ta làm âm ĩ lên, nói là nước phải đun sôi sùng sục lên cơ. Chính mắt tôi nhìn thấy thế mà. Ôi, quý ông tốt bụng, ông thấy chưa? Đúng là cuộc đời. Tôi làm tất cả những gì mình có thể, nhưng lại luôn luôn bị đổ lỗi. Tôi... Hơ kêu vào đâu, cắt ngang những lời than vãn của anh ta. Có một vấn đề nhỏ, đó là nạn nhân trước khi chết đã tỏ ra giận dữ với một người trong số các anh. Anh có biết đó là ai và vì chuyện gì không? Ma Mút giơ tay lên kêu trời. Tôi mà biết ư? Nhưng rõ ràng là tôi không biết rồi. Quý bà đó không phàn nàn gì với tôi cả. Anh thử nghĩ xem. Không, thưa quý ông kính mến, chuyện đó là không thể có được. Không một người phục vụ nào thừa nhận chuyện đó đâu. Ông nói là bà ấy giận dữ à? Thế thì rõ ràng chẳng một ai dám nói ra đâu. Nếu Abdul nói chuyện đó với Mohammed, Mohammed sẽ nói với Aziz, và Aziz sẽ nói với Aisha, vân vân và vân vân. Tất cả bọn họ đều là những người Ả Rập ngu xuẩn. Họ chẳng hiểu gì đâu. Anh ta nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp. Còn tôi chỉ lại có ưu thế là được học hành tử tế. Tôi sẽ kể cho anh nghe về các bạn Kết, Sally, Ladarovan. Hơi kêu vào đâu ngán ngẩm. Dù tiếng Anh không phải là thứ tiếng mẹ đẻ của ông cũng hiểu mình đã phải chịu đựng như thế nào với cái lối phát âm kỳ cục của Mahmoud. Anh ta vội vàng nói tiếp. Tuyệt vời, hay thật đấy. Tôi sẽ giới thiệu ông với tất cả bạn bè của tôi. Hơ kêu vào đâu đang nghĩ cách thoát ra khỏi câu chuyện của người phiên dịch. Ông cầm lấy tờ danh sách ban nãy mang tới cho đại tá Khawri đang ở văn phòng. Khawri kéo cái cà vạt lệch sang một chút và lên tiếng hỏi. Có gì chưa? Hơ kêu vào đâu ngồi xuống. Liệu tôi có thể nói với ông về những suy luận của tôi được không? Vâng, nếu ông muốn. Đại tá Khawri nói và thở dài. Trong cuộc đời mình, ông đã bao lần phải nghe đủ loại lý thuyết. Theo lý thuyết của tôi, thì môn tội phạm học là môn khoa học dễ nhất trên đời. Mọi người bắt tên tội phạm phải khai ra, và sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ nói ra tất cả thôi mà. Tôi nhớ là anh đã nói như thế một lần trước đây rồi. Thế những ai đã khai báo với anh vậy? Tất cả mọi người. Hơ kêu vào đâu thuật lại một cách ngắn gọn các cuộc thẩm vấn mà ông đã tiến hành vào buổi sáng. Khawri nói, hơm. Có thể là ông đã có được trong tay một hay hai hướng điều tra nào đó. Nhưng thật đáng tiếc, dường như chúng ta đều đi lệch sang các hướng khác. Tôi muốn biết là anh đã có rời giải đáp chưa? Chưa. Đại tá Khawri lại thở dài. Tôi e là mình cũng chưa có nốt. Hơ kêu vào đâu nói. Nhưng trước khi đêm xuống, ông sẽ có được sự thật. Thế đấy. Anh cũng đã từng hứa với tôi như vậy rồi. Đại tá Khawri nói. Và tôi hơi nghi ngờ đấy. Thế anh có chắc chắn không? tôi hoàn toàn chắc chắn. Đại tá bình luận, tốt, nếu anh cảm thấy như vậy. Và nếu như trong mắt ông có phảng phất đôi chút thất vọng, thì Hơ Kiêu Phở Râu cũng không thể nhận ra. Hơ Kiêu Phở Râu đưa ra tờ ghi chép của mình. Đại tá tán thưởng, rất gọn ghẽ, và ông cúi xuống đọc. Sau chừng một lúc, ông ngẩng lên nói, anh có muốn biết tôi nghĩ gì không? Tôi sẽ rất vui nếu ông nói ra. Đó là cậu thanh niên Raymond Boyton không có dính líu gì. À, ông nghĩ thế sao? Đúng vậy, những gì anh ta nghĩ đều thật rõ ràng. Chúng ta có thể thấy là anh ta vô can. Anh ta thuộc tuýp người hay thấy trong các chuyện trinh thám. Chính vì anh đã tình cờ nghe thấy anh ta nói sẽ khử bà già ấy, nên chúng ta biết điều đó có nghĩa là Raymond Boyton vô tội. Thế ông cũng đọc các chuyện trinh thám sao? Đại tá Calvary nói, hàng nghìn cuốn chứ ít à. Ông nói tiếp bằng cái giọng nuối tiếc như của cậu bé nhớ lại thời đi học của mình. Tôi hy vọng là anh sẽ không làm những việc giống như những người thám tử trong sách đã làm chứ. Liệt kê ra những chứng cớ đã được phơi bày hiển nhiên, những thứ có vẻ như vô nghĩa mà thực ra lại hết sức quan trọng, có phải vậy không? Hơ Kiêu Phở Râu tử tế nói, à, ông thích loại chuyện trinh thám như thế ư? Nhưng chắc chắn là tôi sẽ làm như thế để ông được vui lòng. Ông kéo một tờ giấy trắng về phía mình và viết rất nhanh, gọn ghẽ. Những điểm đáng lưu ý là, một, bà Boyton đã tiêm một hỗn hợp thuốc có chứa chất digitalin. Hai, tiến sĩ Gera mất một xi lanh tiêm. Ba, bà Boyton rất thoải mái khi cho phép các con mình vui chơi với những người khác. Bốn, bà Boyton vào buổi chiều hôm đó khuyến khích con cái mình đi chơi mà không việc gì phải lo cho bà ta. Năm, bà Boyton là người có bệnh về thần kinh. Sáu, khoảng cách từ lều lớn tới chỗ bà Boyton ngồi xấp xỉ 200 thước. Bảy, Lennox Boyton lúc đầu nói anh ta không biết mình quay trở về khu trại lúc mấy giờ, nhưng sau đó lại nhận là có chỉnh lại thời gian ở chiếc đồng hồ đeo tay của mẹ anh ta. Tám, tiến sĩ Gera và cô Ginevra Boyton sống ở hai chiếc lều cạnh nhau. Chín, lúc 6:30, khi bữa tối đã dọn sẵn, một người hầu được cử đi mời bà Boyton. Đại tá đọc đi đọc lại tờ giấy với vẻ rất hài lòng. Ông nói, rất hay. Duy chỉ có một điều, ông đã làm cho nó có vẻ khó hiểu và dường như là không có liên quan gì tới nhau. Rõ ràng, chúng chỉ là những chi tiết có thực, nhưng rất vụn vặt mà thôi. Tuy nhiên, tôi có cảm giác là ông đã bỏ qua một hay hai chi tiết. Những chi tiết đó tôi dám chắc là ông dùng để nhử một anh chàng cải tiến nào đó, phải không? Mắt Hơ Kiêu Phở Râu sáng lên, tuy vậy, ông không trả lời câu hỏi. Đại tá Calvary nói vẻ thăm dò. Ví dụ như ở điểm thứ hai, tiến sĩ Gera mất một xi lanh tiêm. Đúng, nhưng ông ta còn mất cả một lọ đựng dung dịch digitalin đậm đặc hay một cái gì đại loại như thế. Hơ Kiêu Phở Râu nói, điểm cuối cùng là không hề quan trọng. Tuy nhiên, việc ông ta bị mất chiếc xi lanh thì lại quan trọng. Đại tá Calvary nói và nở một nụ cười rạng rỡ. Rất hay, tôi không nói như thế. Tôi nói là chất digitalin thì quan trọng hơn nhiều cái xi lanh. Thế còn cái chi tiết mới nảy sinh thì sao? Một người phục vụ được cử đi mời bà ta dùng bữa tối, và câu chuyện bà ta giơ gậy đánh một người phục vụ vào đầu giờ chiều hôm đó thì sao? Cuối cùng, anh không định nói với tôi là một trong những con người tội nghiệp ngốc nghếch đó đã khử bà ta đấy chứ? Bởi vì, đại tá Calvary nghiêm nghị nói, bởi vì nếu như vậy thì chắc chắn đó là một trò lừa đảo. Hơ Kiêu Phở Râu mỉm cười, nhưng vẫn không trả lời. Và khi bước chân ra khỏi văn phòng của đại tá, ông lẩm bẩm một mình. Thật không thể nào tin được. Những người anh chẳng bao giờ tỏ ra chín chắn cả. Chương 23. Serakin ngồi trên đỉnh đồi, đưa tay lơ đãng ngắt những bông hoa dại xung quanh. Tiến sĩ Zera ngồi trên một hòn đá xù xì ngay bên cạnh cô. Zera bỗng cất giọng giận dữ nói. Tại sao ông lại làm như thế? Nếu như đó không phải là chuyện của ông. Tiến sĩ Zera từ tốn hỏi. Cô cho là tôi nên giữ im lặng sao? Đúng thế. Thế cô biết là tôi biết những gì? Zera trả lời. Ông chẳng biết gì cả. Người đàn ông Pháp thở dài. Tôi biết, nhưng tôi cũng phải thú nhận là con người ta không bao giờ chắc chắn 100% chuyện gì cả. Zera nói không nhân nhượng. Đúng thế. Người đàn ông Pháp nhún vai. Ông nói, đúng, như cô chẳng hạn. Zera tiếp lời ông. Ông lên cơn sốt, sốt rất cao, và ông không đủ minh mẫn nhận rõ mọi chuyện được. Chiếc xi lanh có thể là đã ở đó từ đời nào rồi. Ông có thể đã lầm lẫn về chuyện chất digitalin, hoặc có thể là một người phục vụ đã đụng tới cái túi thuốc của ông. Zira châm chọc. Cô không cần phải lo lắng thế. Chứng cứ đó tỏ ra không được thuyết phục cho lắm đâu. Rồi cô sẽ thấy những người bạn nhà Boyton của cô sẽ thoát khỏi chuyện này thôi. Zira giận dữ nói. Tôi không muốn nói như vậy. Zira lắc đầu. Cô thật vô lý. Cô hỏi. Thế ông thì không à? Lúc ở Jerusalem, ai đã nói là không nên can thiệp vào chuyện của người khác? Còn bây giờ, ông thử nghĩ xem. Tôi không hề can thiệp. Tôi chỉ nói những gì tôi biết mà thôi. Còn tôi thì nói ông không biết chuyện gì hết. Trời đất ơi, chúng ta lại thế này nữa rồi. Tôi đang tranh cãi một cách vô ích. Zira nhẹ nhàng nói. Cô Kinh, tôi xin lỗi. Zira hạ giọng. Ông cũng biết, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, họ cũng không thể trốn thoát. Không một ai trong số họ cả. Vụ ta vẫn ở đây. Thậm chí, ngay cả lúc này đang ở trong mồ, và ta vẫn có thể vươn tay ra và túm chặt lấy họ. Ở bà ta có cái gì đó thật khủng khiếp. Bà ta vẫn đáng sợ, ngay cả khi bây giờ bà ta đã chết. Tôi cảm thấy là bà ta đang thích thú với tất cả chuyện này. Cô siết chặt hai bàn tay lại. Rồi cô nói tiếp bằng một giọng nói hoàn toàn khác, giọng nói nhẹ nhàng vốn có của mình. Có người đàn ông thấp bé đang leo lên đồi đấy. Tiến sĩ Zira nghiền cổ lên nhìn. À, tôi nghĩ là ông ấy đến tìm chúng ta. Zira hỏi, thì ông ta có ngốc nghếch như cái vẻ ngoài của ông ta không nhỉ? Tiến sĩ Zira nghiêm nghị trả lời. Ông ta không hề ngốc nghếch một chút nào. Zira Kinh nói, tôi e là có đấy. Cô đưa đôi mắt buồn, ảm đạm của mình nhìn Hercule Poirot đang leo lên đỉnh đồi. Cuối cùng thì ông cũng tới được chỗ họ, thốt ra thật to một tiếng, ôi trời ơi, và đưa tay lau trán. Ông buồn vã nhìn xuống đôi giày da rất đẹp của mình. Ông nói, lạy thánh Ala, cái đất nước toàn núi với non này tội nghiệp cho đôi giày của tôi. Sarah cay độc nói, ông có thể mượn bộ xi đánh giày của bà Westholm, cả già lão nữa, bà ta đi đâu cũng mang theo đồ nghề của một người hầu đấy. Hercule Poirot lắc đầu vẻ buồn vã. Những thứ đó không thể làm biến mất những vết xước này đâu, thưa cô. Có thể là không. Tại sao đi tới những nơi như thế này mà ông lại sỏi chân một đôi giày như thế cơ chứ? Hercule Poirot nghiêng đầu sang một bên và trả lời cô. Tôi muốn có một vẻ ngoài thanh lịch, ông nói. Tôi thì sẽ không đời nào làm như vậy ở cái xứ sa mạc này, Sera nói. Chiến sĩ Sera mơ màng nói chen vào. Phụ nữ không bao giờ muốn mình đẹp đẽ lúc ở sa mạc. Cô Kinh đây cũng vậy. Cô ấy luôn luôn ăn mặc gọn ghẽ, tiện lợi. Nhưng bà West Home thì lại mặc những chiếc áo khoác lớn, dày. Bà ta mặc váy dài, mặc những chiếc quần ống túm và đi đuôi ủng không thích hợp chút nào. Người phụ nữ thật kinh khủng làm sao. Còn cô Pierce, tội nghiệp nữa chứ. Quần áo của cô ta thật lôi thôi. Cứ y như là lá bắp héo vậy. Rồi còn các chuỗi hạt và những hạt ngọc mà cô ta đeo nữa. Thậm chí, ngay cả bà Boyton ăn mặc trông cũng tạm được, nhưng cũng không thể gọi như ông là sang trọng được. Quần áo của bà ta không phong phú. Sarah bồn chồn hỏi, tôi không nghĩ là ông Hercule Farrow mất công leo lên đây để nói chuyện quần áo đâu. Hercule Farrow trả lời, đúng vậy, tôi đến để xin ý kiến của tiến sĩ Sarah. Những ý kiến của ông ấy rất quan trọng đối với tôi. Cả của cô cũng vậy, thưa quý cô. Cô còn trẻ và hiểu biết tâm lý con người. Cô biết đấy, tôi muốn biết tất cả những gì cô nghĩ về bà Boyton. Sarah hỏi, không phải là ông biết mọi chuyện chỉ bằng nhập tâm thôi sao? Không phải vậy. Tôi có một cảm giác, còn hơn cả cảm giác, đó là sự chắc chắn rằng trạng thái tinh thần của bà Boyton rất quan trọng trong vụ này. Dạng người như bà ta rất quen thuộc đối với tiến sĩ Gera. Gera nói, theo quan điểm của tôi thì bà ta đúng là một đề tài nghiên cứu thú vị đấy. Thế xin ông hãy nói cho tôi biết đi. Tiến sĩ Gera đã sẵn sàng. Ông kể lại sự quan tâm của mình tới gia đình đó. Cuộc nói chuyện giữa ông và Jefferson Cobb và sự vô tình của ông ta đối với tình hình thực tế. Hercule Farrow trầm tư nói, ông ta là một người đa cảm. Ồ, về bản chất thì là vậy. Thực sự thì ông ta có những ý tưởng dựa trên một thói quen của sự lười biếng. Đó là luôn nhìn bản chất con người ở khía cạnh tốt nhất và thế giới là một nơi rất thú vị. Rõ ràng, đây là cách dễ nhất để chấp nhận cuộc sống. Hậu quả là, Jefferson Cobb không có nổi một suy nghĩ chín chắn về những gì mà mọi người thực sự thích thú. Hercule Farrow nói, điều đó đôi khi rất nguy hiểm. Tiến sĩ Gera tiếp tục. Ông ta kiên quyết coi cái việc mà theo như tôi gọi là tình hình gia đình Boyton là hậu quả của một sự tận tụy sai lầm. Ông ta chỉ có một khái niệm rất mơ hồ về những cái gọi là lòng căm ghét, tinh thần nổi loạn, tình cảm nô lệ và cơ cực. Hercule Farrow bình luận, thật là ngu xuẩn. Gera tiếp tục nói, tất cả mọi chuyện đối với ông ta đều như nhau, thậm chí ngay cả những kẻ đần độn cứng cổ nhất trong số những người lạc quan đa cảm cũng không thể lúc nào cũng như mù được. Tôi nghĩ là chuyến đi tới Petra đã giúp ông Jefferson Cobb sáng mắt ra nhiều rồi đấy. Và ông kể lại câu chuyện của mình với người đàn ông Mỹ đó vào buổi sáng hôm xảy ra cái chết của bà Boyton. Hercule Farrow trầm ngâm nói, một câu chuyện thật thú vị. Đó là câu chuyện của một cô phục vụ. Nó rọi ánh sáng vào những phương pháp mà người đàn bà đó đã dùng. Tiến sĩ Gera nói tiếp, thật là một buổi sáng lạ kỳ và bất thường. Ông chưa từng tới Petra phải không ông, Hercule Farrow? Nếu ông tới đó, chắc chắn là ông sẽ phải leo lên nơi tế lễ. Ở đó có. Tôi nên nói như thế nào nhỉ? Có không khí. Và ông mô tả lại khung cảnh xung quanh nơi tế lễ một cách thật chi tiết và nói, quý cô đây đã ngồi y như một thẩm phán trẻ tuổi, nói về sự hy sinh của một người vì nhiều người khác. Cô có nhớ không, cô Sarah King? Sarah rùng mình. Đừng, đừng nói gì về ngày hôm đó nữa. Hơ kêu Phật Ông nói, không không, hãy để chúng tôi nói về các sự kiện xảy ra lâu rồi trong quá khứ. Thưa tiến sĩ Zira, tôi rất quan tâm tới phác thảo của ông về tình trạng tâm lý của bà Burton. Tôi không thể hiểu được điều gì đã đẩy cả gia đình bà ta tới chỗ bị chinh phục như thế này. Tại sao bà ta lại thu xếp một chuyến đi ra nước ngoài mà bà ta biết là sẽ có cuộc tiếp xúc bên ngoài rất nguy hiểm và rằng quyền lực của bà ta sẽ bị yếu đi trong chuyến đi này? Tiến sĩ Zera dướn người ra phía trước vẻ kích động. Nhưng mà, ông bạn già của tôi ơi, chuyện đó là như vậy đấy. Bà già nào mà chẳng như nhau, họ chán nản. Nếu như tính cách của họ là kiên nhẫn, thì họ là phải phát ốm lên vì cái sự kiên nhẫn của họ. Họ muốn biết sự kiên nhẫn kiểu khác. Và chuyện này cũng xảy ra như thế đối với bà Burton, người mà cho giải trí của bà ta nghe có vẻ lạ thường là thống trị và dằn vặt những người khác. Bà Burton nói về bà ta như là một diễn viên siếc tài tình đã thuần hóa được các con hổ của mình. Có thể là gia đình Burton cũng đã có những giây phút hạnh phúc sôi nổi qua thời thanh niên. Đám cưới của Lennox và Nadine là một việc làm táo bạo. Thế rồi bỗng nhiên mọi chuyện trở nên cũ rích. Lennox thì quá chìm đắm vào sầu muộn đến nỗi hoàn toàn không thể làm anh ta tổn thương hay đau khổ được nữa. Raymond và Carol chẳng một chút biểu hiện muốn nổi loạn. Ginevra, à, cô Ginevra tội nghiệp. Cô ta theo như quan điểm của bà mẹ là người yếu đuối nhất trong tất cả. Nhưng cô ta đã tự tìm được một lối thoát. Cô ta thoát khỏi hiện thực để lẩn tránh vào thế giới tưởng tượng. Bà mẹ càng làm khổ cô ta bao nhiêu thì cô ta càng thích thú, tưởng mình là một người nữ anh hùng bị ngược đãi. Theo quan điểm của bà Burton thì tất cả chuyện này là hết sức ngu xuẩn. Và giống như Alexander, bà ta tìm những thế giới mới để chinh phục. Và chính vì vậy mà bà ta đã sắp xếp một chuyến đi ra nước ngoài. Chắc chắn là sẽ có sự nguy hiểm khi những con thú mà bà ta đã thuần dưỡng bỗng dưng nổi loạn. Chắc chắn sẽ có những cơ hội để gây ra vết thương mới. Nghe thì thật điên rồ phải không? Nhưng chính là thế đấy. Bà ta muốn có một niềm vui mới. Hơi kêu và râu hít một hơi dài. Câu chuyện của ông thật tuyệt. Đúng, tôi hiểu rõ ông ngụ ý gì ở đây. Chuyện là thế đó. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp. Bà ta chọn một cách làm nguy hiểm. Bà ta đã phải gánh chịu hậu quả. Sera dướn người ra phía trước. Khuôn mặt thông minh nhưng tái nhợt của cô tỏ ra nghiêm nghị. Có phải ông muốn nói bà ta đã đẩy những nạn nhân của mình đi quá xa và họ đã quay trở lại xử lý bà ta hoặc là một người trong số họ đã làm chuyện đó, phải không? Cô hỏi. Hơ kêu vào đó cúi đầu. Sera nói tiếp, giọng nói của cô gần như là hết hơi vậy. Ai trong số họ đã làm chuyện ấy? Hơ kêu vào đó nhìn cô, nhìn đôi bàn tay đang siết chặt những bông hoa dại và nhìn vào khuôn mặt bất động tái xanh. Ông không trả lời câu hỏi, mà chính xác hơn là ông đã thoát khỏi việc phải trả lời câu hỏi. Và vào chính lúc đó, Zira đưa tay chạm vào vai ông và nói, nhìn kia, một cô gái đang lang thang dọc theo chuyển đồi. Cô chuyển động nhịp nhàng và duyên dáng tới nỗi nó làm cho người khác có cảm giác như cô đang ra từ ảo mộng vậy. Mái tóc vàng hoe của cô lấp lánh trong ánh mặt trời và một nụ cười bí ẩn, kỳ lạ, làm hai khóe môi xinh đẹp của cô nhếch lên. Thơ kêu Phà Rô thở thật sâu. Ông nói, đẹp quá, sao mà đẹp mà lạ kỳ đến vậy? Cô ấy giống như một nữ thần trẻ trung bị lạc từ một thế giới khác tới. Cô ấy đang hạnh phúc bởi đã thoát được sự ràng buộc phải lệ thuộc vào niềm vui và những nỗi buồn của con người. Gerard đồng tình. Đúng, đúng. Ông nói hoàn toàn đúng. Khuôn mặt đó đáng để ta mơ mộng, có đúng vậy không? Tôi đã mơ về nó. Trong cơn sốt, tôi đã mở mắt và đã nhìn thấy khuôn mặt này với một nụ cười siêu phàm ngọt ngào. Đó là một giấc mơ đẹp. Tôi rất tiếc khi phải thức dậy. Rồi, ông ta nói tiếp bằng cái giọng tưng tửng, châm chọc vốn có của mình. Đó chính là Ginevra Boyton. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần, tác giả Agatha Christie, chương 24 và chương 25. Chương 24. Một lúc sau thì cô gái tới chỗ họ. Tiến sĩ Sierra giới thiệu từng người với nhau. Cô Boyton, đây là ngài Hercule Poirot. Ồ, cô ngập ngừng nhìn ông. Các ngón tay của cô gái hết siết vào nhau lại buông ra một cách khó nhọc. Vị nữ thần xinh đẹp ban nãy đã quay trở lại cái thế giới quyến rũ của mình. Còn bây giờ, cô chỉ là một cô gái bình thường, vụng về, hơi căng thẳng và ốm yếu. Hercule Poirot nói xã giao. Thật là may mắn cho tôi được gặp cô ở đây, thưa quý cô. Tôi đã thử tìm cô ở khách sạn. Vậy sao? Nụ cười của cô gái trống vắng. Các ngón tay cô bắt đầu nút chặt chiếc thắt lưng ở váy. Hercule Poirot nhẹ nhàng hỏi. Cô có thể đi dạo với tôi một lúc được không? Cô gái ngoan ngoãn bước đi, tuân theo ý thích bất chợt của Hercule Poirot. Sau đó, cô gái nói chuyện với ông bằng cái giọng gấp gáp và hơi miễn cưỡng. Ông là thám tử có phải không? Vâng thưa cô. Một thám tử rất nổi tiếng, có đúng không? Một thám tử giỏi nhất trên thế giới. Hercule Poirot trả lời cứ như thể đó là một chân lý rất đơn giản, không hơn không kém. Ginevra Boyton thở nhẹ nhõm. Có phải ông đến đây để bảo vệ tôi không? Hercule Poirot mân mê duyên mép. Rồi ông suy tư nói. Thế cô đang gặp nguy hiểm sao, thưa cô? Đúng, đúng thế. Cô gái nhìn ra xung quanh với một ánh mắt nghi ngại. Lúc ở Jerusalem, tôi cũng đã nói chuyện này với tiến sĩ Gerard rồi. Ông ấy rất thông minh. Lúc đó, ông ấy không nói bất cứ điều gì hết. Nhưng ông ấy luôn đi theo tôi tới cả cái chốn khủng khiếp đầy đá đỏ này. Cô dùng mình rồi nói tiếp. Họ muốn giết tôi ở đó. Tôi luôn luôn phải để ý canh chừng. Hercule Poirot gật đầu nhẹ nhàng, bao dung. Ginevra Boyton nói tiếp. Ông ấy tử tế và tốt bụng lắm. Ông ấy yêu tôi. Thật vậy sao? Đúng thế. Ông ấy đã gọi tên tôi trong giấc mơ của mình. Khuôn mặt cô gái bớt căng thẳng. Cô đang rung động và vẻ đẹp thiên thần lại một lần nữa xuất hiện quanh quẩn bên cô gái. Tôi thấy ông ta nằm vật vã và gọi tên tôi. Tôi đã nhẹ nhàng bỏ đi. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi nghĩ có thể là chính ông ấy đã cử ông tới đây. Ông biết đấy, tôi có quá nhiều kẻ thù. Chúng ở xung quanh tôi, đôi khi chúng tỏ ra rất kinh tởm. Hercule Poirot nhẹ nhàng trả lời. Đúng vậy. Nhưng ở đây cô hoàn toàn yên ổn. Mọi người trong gia đình luôn luôn bên cạnh cô. Cô gái tự hào nói. Họ không phải là gia đình của tôi. Tôi chẳng liên quan gì tới họ. Tôi không thể nói chính xác với ông tôi là ai được. Đó là một bí mật. Và ông sẽ ngạc nhiên nếu ông biết được tôi là ai. Hercule Poirot vẫn nhẹ nhàng hỏi. Có phải cái chết của mẹ cô đã gây cho cô một cú sốc lớn không? Ginevra rậm rậm hai chân. Tôi phải nói với ông thế này. Bà ta không phải là mẹ tôi. Kẻ thù của tôi đã trả tiền để bà ta giả vờ làm như là mẹ của tôi để cản tôi không thể trốn thoát được. Thế cô ở đâu vào buổi chiều hôm bà ấy mất? Cô gái trả lời trơn tru. Tôi ở trong lều, trong đó rất nóng, nhưng tôi không dám ra ngoài. Họ có thể sẽ giết tôi. Cô hơi run rẩy. Một người trong bọn họ đã nhìn vào lều của tôi. Anh ta thật đáng ghê tởm, nhưng mà tôi biết anh ta tới. Tôi giả vờ như đang ngủ. Chính tộc trưởng đã cử anh ta đến. Tất nhiên là vì ông ta muốn bắt cóc tôi. Hercule Poirot vừa đi vừa suy nghĩ một lúc lâu rồi ông nói. Thật là hay, tất cả những chuyện mà cô vừa tự nghĩ ra ấy. Cô gái dừng bước, cô nhìn chừng chừng vào người đối diện. Tất cả những chuyện đó là có thật, chúng là có thật. Lại một lần nữa, cô giận dữ dậm chân thình thịch. Hercule Poirot nói, vâng, những câu chuyện được bịa thật tai tinh. Cô gái bật khóc, đó là chuyện có thật. Có thật mà. Rồi tức giận, cô gái quay ngoắt người, bỏ chạy xuống trên đồi. Hercule Poirot đứng nhìn theo cô gái. Một lúc sau, ông nghe có tiếng nói phía sau lưng mình. Ông đã nói gì với cô ấy thế? Hercule Poirot quay lại. Tiến sĩ Serra đang đứng bên ông, thở hổn hển. Serra đang tiến lại phía họ, nhưng cô bước đi thật khoan thai. Hercule Poirot trả lời câu hỏi của Gerard. Tôi nói với cô ấy là, ông trả lời, là cô ấy đã tưởng tượng ra những câu chuyện thật hay ho. Tiến sĩ Gerard gật đầu vẻ suy tư. Và cô ấy tỏ ra giận dữ. Đó là một dấu hiệu tốt. Ông thấy đấy, nó chỉ ra rằng cô ta chưa từng bao giờ được bước qua ngưỡng cửa. Cô ta vẫn biết rằng như thế là không đúng. Tôi sẽ cứu cô gái này. À, ông sẽ đảm trách việc cứu giúp này ư? Đúng vậy. Tôi đã thảo luận chuyện này với bà Nadine, Boyton và chồng bà ta. Ginevra sẽ được đưa tới Paris và điều trị ở một trong những bệnh viện của tôi. Sau đó thì cô ta sẽ được đào tạo về sân khấu. Về sân khấu ư? Đúng vậy. Ở đó có cơ hội cho cô ấy thành công lớn. Và đó chính là điều mà cô ấy mong mỏi. Là điều mà cô ấy phải có được. Tính cách của cô ta có rất nhiều điểm giống mẹ mình. Không! Sarah bật kêu lên, ghê tởm. Chuyện đó đối với cô dường như là không thể, nhưng những nét đặc trưng thì hoàn toàn giống nhau. Cả hai con người đó được sinh ra với một khát khao trở thành những người quan trọng. Họ đòi hỏi tính cách của mình phải gây được ấn tượng. Cô gái tội nghiệp đó đã bị ngăn trở, cấm đoán ở mọi nơi, mọi lúc. Cô ta không thể tìm ra một lối thoát cho những khát vọng dữ dội của mình, cho tình yêu cuộc sống của mình, để thể hiện cái tính cách lãng mạn của mình. Gerard bật cười. Chính chúng ta sẽ làm thay đổi mọi thứ, ông nói. Nghiêng đầu như thể đó là một lời chào tạm biệt. Ông nói với người đối diện: các vị thứ lỗi cho tôi chứ. Và ông vội vã đi theo cô gái xuống chân đồi. Gerard nói với Hercule Poirot: tiến sĩ Gerard rõ ràng là rất toàn tâm toàn ý với công việc của mình. Hercule Poirot nói: tôi hiểu được sự toàn tâm của ông ấy. Gerard hơi cau mày hỏi: đằng nào cũng thế, tôi không thể chịu được cái cách ông ta so sánh cô gái với bà mẹ đáng kinh tởm của cô ta. Cho dù đúng là có một lần tôi cảm thấy tiếc cho bà Burton. Lúc nào vậy thưa cô? Lúc mà tôi kể với ông chuyện ở Jerusalem. Bỗng dưng tôi cảm thấy tôi đã nhìn nhận mọi việc hoàn toàn sai trái. Đã bao giờ ông có cái cảm giác như vậy chưa? Mà thỉnh thoảng người ta hay có cảm giác như vậy khi mà chỉ trong một thời gian ngắn người ta hay phải chứng kiến nhiều việc khác nhau xảy ra. Tôi đã rất bối rối và nghĩ rằng tự mình đã gây ra cho mình những chuyện ngu ngốc. Ồ không, không phải vậy. Cũng như mọi khi, bất cứ khi nào nhớ lại câu chuyện của mình với bà Burton, Sarah lại thấy nóng bừng cả mặt. Tôi cảm thấy bị kích động, cứ như thể tôi là người có liên quan trực tiếp vậy. Và rồi sau đó, khi bà Westholm nhìn tôi tọc mạch, nói rằng bà ta đã nhìn thấy tôi nói chuyện với bà Burton, thì tôi đã nghĩ, có thể bà ta đã nghe lỏm được câu chuyện chăng? Lúc đó, tôi thấy mình hoàn toàn giống như một con lừa vậy. Hơ kêu vào đó hỏi cô: chính xác ra thì bà Boyden nói gì với cô? Cô có thể nhớ rõ từng từ có được không? Tôi nghĩ là có thể. Chúng đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Ta không bao giờ quên đâu. Đó là những gì mà bà ta nói. Hãy nhớ đấy, ta không bao giờ quên chuyện gì hết. Không một hành động nào, không một cái tên nào, không một khuôn mặt nào hết. Sarah rùng mình. Bà ta đã nói như thế với một vẻ rất độc ác. Thậm chí còn không thèm nhìn vào tôi nữa. Bây giờ tôi vẫn thấy mình như đang nghe bà ta nói vậy. Hercule Poirot nhẹ nhàng hỏi: những gì bà ta nói đã để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc có phải không? Vâng. Thường thì không dễ gì làm cho tôi sợ hãi, nhưng đôi khi tôi mơ thấy bà ta đang nói ra những lời nói đó, và tôi thấy khuôn mặt quỷ quái đều cáng huênh hoang của bà ta. Sarah rùng mình kinh sợ. Bỗng nhiên cô quay ngoắt sang phía Hercule Poirot và hỏi: ông Hercule Poirot, có thể là tôi không nên hỏi, nhưng ông đã đi tới một kết luận nào về vụ này chưa? Ông đã tìm thấy điều gì cụ thể chưa? Hercule Poirot trả lời: rồi. Rồi ông thấy đôi môi cô khẽ run. Sarah hỏi: điều gì vậy? Tôi đã tìm ra người cùng nói chuyện với Raymond Boyton vào cái đêm ở Jerusalem. Đó chính là em gái cậu ta, cô Carol. Carol, tất nhiên là cô ấy rồi. Rồi cô nói tiếp: ông đã nói với anh ấy, ông đã thẩm vấn anh ấy chưa? Chẳng có nghĩa gì cả. Sarah không thể tiến xa hơn nữa. Hercule Poirot nhìn cô nghiêm nghị và khẽ động lòng sắc ẩn. Ông nhẹ nhàng hỏi cô: điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với cô phải không? Nó là tất cả, Sarah trả lời. Rồi cô so vai lại: nhưng tôi cần phải biết. Hercule Poirot lặng lẽ trả lời: anh ta nói với tôi đó chỉ là một sự điên rồ nhất thời mà thôi, không hơn. Rằng cậu ta và cô em lúc đó rất tức giận. Sau cùng, thì cậu ta nói rằng vào buổi sáng hôm sau, thì cả hai đều thấy cái ý tưởng đó là hết sức kỳ quặc. Tôi hiểu. Hercule Poirot vẫn từ từ hỏi tiếp. Cô Sarah, cô không thể nói với tôi là cô đang sợ hãi điều gì sao? Sarah ngoảnh khuôn mặt tuyệt vọng của mình về phía ông. Cô nói, vào buổi chiều hôm, chúng tôi đi dạo cùng nhau. Anh ấy bỏ tôi lại và về trước một mình. Anh ấy có nói là anh ấy cần phải làm một việc gì đó ngay bây giờ. Lúc mà anh ấy đang có đủ dũng khí để làm được mọi việc. Tôi nghĩ là anh ấy chỉ định về nói chuyện với mẹ mình thôi, chứ không nghĩ là anh ấy muốn. Giọng cô lạc hẳn đi. Cô đứng lặng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chương 25. Nadine Boynton đi ra khỏi khách sạn. Khi cô còn đang lưỡng lự, thì một bóng người đang đợi sẵn tiến về phía cô. Ông Jefferson Cope ngay lập tức đã ở bên cạnh cô gái. Chúng ta đi đường này chứ? Anh nghĩ là sẽ tuyệt đấy. Cô gái chấp thuận. Ông Cope mải miết nói trong khi họ đang thong rong thả bộ. Ông nói trôi chảy, giọng ông nhỏ đều đều. Liệu ông có biết rằng Nadine không hề nghe những gì ông nói? Khi họ rẽ sang con đường phủ đầy sỏi và hoa dại, chạy dọc theo chân đồi, thì Nadine ngắt lời ông. Jefferson, em xin lỗi. Em cần phải nói với anh một chuyện. Khuôn mặt cô trở nên tái xanh. Chắc chắn rồi. Gì vậy em yêu? Hãy làm những gì em muốn. Nhưng xin em đừng buồn nữa. Cô nói đơn giản. Anh thông thái hơn em tưởng nhiều. Anh biết là em định nói gì rồi phải không? Sự thật là hoàn cảnh đã thay đổi. Anh cảm thấy một cách sâu sắc rằng trong hoàn cảnh hiện tại, mọi quyết định sẽ phải được xem xét lại. Ông thở dài. Em cần phải tiến thẳng về phía trước, Nadine. Và hãy làm những gì trái tim em mách bảo. Ông Cúp nói. Một cảm xúc rất thật dâng trào trong Nadine. Anh thật là tốt, Jefferson, thật nhẫn nại. Em cảm thấy là em đã đối xử rất tệ với anh. Em thực sự rất cảm kích đối với anh. Nào, nhìn đây này, Nadine. Hãy để cho mọi việc xảy ra đúng với bản chất của nó. Anh luôn luôn biết rằng nhược điểm lớn của anh là xuất hiện ở bất cứ những nơi nào có dính dáng tới em. Với em, anh đã có một tình cảm sâu sắc và một sự tôn trọng kể từ khi được quen biết em. Tất cả những gì anh muốn là hạnh phúc của em. Đó là tất cả những gì anh hằng mong mỏi. Anh gần như là phát điên lên được khi thấy em bất hạnh. Và anh cũng phải nói thật là anh đã đổ lỗi hoàn toàn cho Lenox. Anh cảm thấy rằng anh ta không dám giữ lấy em bởi vì anh ta không hề coi trọng hạnh phúc của em hơn là những gì mà anh ta đang làm. Ông ngừng một chút lấy hơi rồi nói tiếp. Còn bây giờ, anh phải thú nhận rằng sau khi đã đi cùng em tới Petra, anh thấy Lenox không đáng đổ lỗi hoàn toàn như anh từng nghĩ. Anh ta không hề ích kỷ với khi có những việc liên quan tới em. Nhưng anh ta lại tỏ ra như vậy khi có việc gì liên quan tới mẹ anh ta. Anh không muốn nói điều gì làm phiền lòng người chết. Nhưng anh nghĩ là mẹ chồng em có thể là người phụ nữ khó tính đến khác thường. Nadine lẩm bẩm. Vâng, anh nói như thế cũng được. Ông Cốt nói tiếp. Dù sao đi nữa, ngày hôm qua em đến chỗ anh và em đã nói quyết định đó của em. Em đã rất thành thật với anh. Em không hề giả vờ tỏ ra thân thiện hơn với anh. Ừ, chuyện đó đối với anh cũng không sao. Tất cả những gì anh yêu cầu, đó là có cơ hội để được chăm sóc em đúng như em đáng được như vậy. anh phải nói rằng buổi chiều hôm đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Nadine bật khóc nức nở, cô nói, em xin lỗi, em thành thật xin lỗi anh. Không, em yêu, bởi vì dù sao, anh đã luôn có cảm giác rằng mọi chuyện xảy ra như trong mơ vậy. Anh đã cảm thấy rất rõ là có thể vào sáng hôm sau em sẽ nghĩ lại và sẽ thay đổi quyết định. Còn bây giờ thì mọi việc đã rõ ràng. Em và Lennox có thể sống một cuộc sống riêng của hai người. Nadine lặng lẽ nói, vâng, em không thể bỏ rơi Lennox. Xin anh hãy tha thứ cho em. Ông Cốp tuyên bố, chẳng có gì phải tha thứ cả. Anh và em sẽ lại thành những người bạn cũ của nhau. Chúng ta sẽ quên cái chiều hôm đó đi. Nadine đặt một cánh tay thon thả lên vai ông và nói, anh Jefferson yêu quý, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em đi tìm Lennox đây. Nói rồi, cô quay người và bước đi. Còn lại một mình, ông Cốp tiếp tục đi tiếp. Nadine tìm thấy Lennox đang ngồi ở tầng trên cùng của nhà hát Roman. Anh đang chìm đắm vào trong suy nghĩ đến nỗi không hề nhận ra cô, mãi cho tới khi cô ngồi xuống thở hổn hển bên cạnh anh. Lennox, Nadine, anh quay đầu sang nhìn cô. Cô vội vã nói, chúng ta đã không thể nói chuyện với nhau mãi cho tới lúc này. Nhưng anh có biết là em sẽ không rời bỏ anh nữa đâu. Lennox nghiêm trang hỏi, Nadine, có phải là em thực sự muốn như vậy chứ? Cô gật đầu, vâng đúng thế. Anh thấy đấy, dường như là chỉ có mỗi một việc cần phải làm thôi. Em đã hy vọng là anh sẽ đuổi theo em. Thật là tội nghiệp cho Jefferson Cope. Em có ý nghĩa biết bao đối với anh ấy. Lennox bỗng bật lên một tiếng cười gằn cộc lốc. Hừ, không, em chẳng có ý nghĩa gì đâu. Bất cứ ai không có tính ích kỷ như ông Cope cần phải được có dịp nhìn thấy lòng cao thượng của ông ta. Và em nói đúng, Nadine ạ. Khi em nói với anh là em sẽ ra đi cùng ông ta, em đã gây cho anh một cú sốc. Thành thực mà nói, anh đã nghĩ trước sau gì rồi anh cũng sẽ trở thành một con người kỳ quái hay gì đó đại loại như thế. Điều quái quỷ gì đã ngăn không cho anh đập lên mặt bà ta một cái rồi bỏ đi cùng em như em đã từng mong muốn. Nadine dịu dàng nói với anh, anh yêu, xin anh đừng như thế. Lennox càng tỏ ra đăm chiêu hơn nữa. Sau cùng anh nói, khi em nói với anh vào buổi chiều hôm đó, anh như một kẻ vừa bị đập vào đầu vậy. Anh đã quay trở về trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và rồi bỗng dưng anh thấy rõ mình là một thằng ngốc đáng khinh biết bao. Anh nhận ra rằng chỉ có mỗi một việc anh có thể làm nếu như không muốn bị mất em. Nadine ngồi bất động, giọng nói của Lennox càng cay nghiệt hơn. Anh đi và... Đừng! Lennox liếc nhìn vợ thật nhanh. Anh đi và cãi nhau với bà ta. Giọng nói của Lennox đã hoàn toàn thay đổi, thận trọng và gần như là yếu ớt. Anh nói với bà ta là anh sẽ chọn giữa một bên là em và một bên là bà ấy, và anh đã chọn em. Lennox ngừng lời, rồi anh nhắc lại bằng cái giọng nửa như tán thành, nửa như tò mò. Đúng, đó là những gì anh đã nói với bà ấy.